Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 159 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Động Thiên Phúc Địa chiếm giữ một phạm vi rất lớn. Mảnh núi non này phân nửa nằm trong phạm vi ấy. Địa bàn khổng lồ như vậy hiển nhiên tương ứng với số đệ tử. Được Kỳ Liên Song Ma giới thiệu, Hạ Nhất Minh mới biết trong mảnh núi non này số lượng người đã lên tới con số 100 vạn. Quy mô như vậy ngay cả đại lục cũng được tính hàng đầu. Đại thân Hoàng Thất, thiên hạ đệ nhất đại phái Linh Tiêu Bảo Điện, bất quá cũng chỉ chừng này mà thôi. Tuy nhiên cũng là 100 vạn người, một ở đồng bằng rộng lớn, một ở thâm sơn, tuyệt đối không thể so sánh cùng nhau. Chính thức tiến vào phía sau núi, Hà Nhất Minh nhất thời thấy được vô số cánh đồng đã được khai hoang. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là những cánh đồng này không ngờ tí tốt như vậy. Mặc dù Hạ Nhất Minh với nghề nông không có am hiểu nhiều, nhưng cũng có thể cảm ứng rõ ràng lực lượng sinh mệnh cường đại trên những cánh đồng này. Điểm này cho dù những nơi nổi danh thừa thái lương thực bên ngoài cũng chưa từng gặp được. Nhìn ra trong mắt Hạ Nhất Minh vẻ ngạc nhiên, đại ma không khỏi đắc ý nói: Hạ huynh, nơi này của chúng ta dư thiên địa chân khí, so với bên ngoài nồng đậm hơn 10 lần. Cũng vì thế mà sản lượng nông sản thu hoạch càng ngày càng cao hơn bên ngoài gấp bội. Nếu không phải thế, môn hạ chúng ta cùng người nhà sao có thể yên ổn sống tại đây? Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày giãn ra, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu nói: Động Thiên Phúc Địa không hổ là Động Thiên Phúc Địa. Hai chữ phúc địa này Hạ mỗ đã hiểu rồi. Thanh danh động thiên, hẳn sẽ không làm Hạ mỗ thất vọng. Kỳ Liên Song Ma cười lớn mấy tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự tin. Đi tới một ngọn núi, Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, chợt ngẩng đầu lên. Đại ma âm thầm gật đầu, dọc theo đường đi, lão cẩn thận quan sát Hạ Nhất Minh. Động tác này hiển nhiên không thoát khỏi mắt lão. Bất quá cũng vì thế, cái nhìn về Hạ Nhất Minh mang theo vài phần tán thưởng. Hạ huynh, nơi này chính là một trong 12 động thiên của chúng ta. Đại ma tự hào nói, kỳ thực 12 động thiên của bổn môn, ngoài thiên địa chân khí nồng đậm, cũng không có gì đặc sắc. Lời này nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng một chút khiêm tốn cũng không có. Bất quá chỉ trong chốc lát, đi qua đoạn đường ngoặt, đám người đã tới được động thiên đầu tiên. Đầu là một sơn động diện tích không quá lớn, chỉ chừng một mẫu mà thôi. Nhưng khi Hạ Nhất Minh bước chân vào, trong lòng không hiểu vì sao chấn động. Bên ngoài động phủ, mặc dù hắn có thể cảm giác được bên trong thiên địa chân khí nồng đậm, nhưng thẳng tới khi tiến vào hắn mới biết được thiên địa chân khí nơi đây cường đại ra sao. Vừa bước chân vào, nhất thời một cỗ thiên địa chân khí tinh thuần ập thẳng tới mặt, khiến thân thể thoải mái như muốn kêu lên. Chỉ chốc lát, trong đầu Hạ Nhất Minh cũng đã đoán ra, thiên địa chân khí nơi này mặc dù không khoa trương như đỉnh quỷ khốc lĩnh, nồng đậm chỉ kém thiên chỉ chủ phong, cơ hồ tương đương với 10 tầng dưới cùng của thông thiên bảo tháp. Hít một hơi thật sâu, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh lưu chuyển, thân thể theo đó thả lỏng. Lôi điện hở mũi, Bảo Trư cung háp một cái rõ to. Nếu độ nồng đậm của thiên địa chân khí nơi này với nhân loại cùng linh thú mà nói đã rất tốt, nhưng hai tên thánh thú vừa mới trở lại từ quỷ khốc lĩnh, một chút cũng không để vào mắt. Trên đỉnh núi nơi long xà trú ngụ, thiên địa lực lượng khổng lồ tới độ khó có thể tưởng tượng được. Nếu có thể tiến vào, hơn nữa miễn dịch với âm sát khí, nơi đó mới chính là thánh địa tu luyện. Về phần Bách Linh Bát, quả thật, thiên địa chân khí nhiều ít đối với gã không có bất cứ ảnh hưởng, bởi thế không cách nào nhìn ra biểu hiện của gã. Kỳ Liên Song Ma vốn tràn đầy tin tưởng, có thể để đám người Hạ Nhất Minh khiếp sợ, hơn nữa hiểu rõ Động Thiên Phúc Địa cường đại ra sao. Nhưng chứng kiến vẻ mặt đám người Hạ Nhất Minh lúc này, trong lòng hai lão không khỏi có chút xấu hổ. Trong những người này, chỉ có Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ mặt tán thưởng, còn hai thánh thú đại danh đỉnh đỉnh vẻ mặt vô cùng khinh thường, tự hồ với thiên địa chân khí nơi này không có chút cảm giác. Về phần Bách Linh Bát thần bí khó lường kia, gã cơ bản như không nhìn thấy nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, huynh đệ Kỳ Liên Song Ma không khỏi bị hồi hộp, vẻ kiêu ngạo ban đầu đã nhất thời tiêu tán rất nhiều. Lấy điều tự hào nhất ra khoe, nhưng người ta không coi vào đâu, dĩ nhiên trong lòng không thể thoải mái. Sự hăng hái của Kỳ Liên Song Ma nhất thời có chút trùng xuống. Bất quá, bọn họ vẫn mang theo đám người Hạ Nhất Minh đi tiếp. 12 động phủ của động thiên phúc địa được phân bố trên 12 đỉnh núi thiên địa chân khí nồng đậm nhất. Đương nhiên, tại mảnh núi non này có hàng trăm đỉnh núi. Trên mỗi đỉnh núi không phải không có thiên địa chân khí, chẳng qua mật độ kém xa 12 đỉnh núi kia mà thôi. 12 động thiên có một điểm đặc biệt chính là diện tích bên trong càng lớn, thiên địa chân khí càng nồng đậm. Khi đám người Hạ Nhất Minh tới động thiên thứ 11, ngay cả Lôi Điện cùng Bảo Trư cũng không khỏi giật mình, bởi thiên địa chân khí nơi này nồng đậm không thua kém gì đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh. Mà đây mới chỉ là động thứ 11, nếu động cuối cùng được gọi là đệ nhất động thiên kia, thiên địa chân khí sẽ như thế nào đây? Tới lúc này, Hạ Nhất Minh cũng hoàn toàn hiểu được vì sao cường giả của động thiên phúc địa không tới Quỷ Khốc Lĩnh. Ngay cả Kỷ Liên Song Ma sau khi chiêu chiến hắn cùng với Kim Chiến Dịch cũng lập tức trở về động thiên phúc địa tu luyện. Nếu trong môn phái mình có được một nơi như động thiên phúc địa, có kẻ ngốc mới tìm tới địa phương nguy hiểm như Quỷ Khốc Lĩnh. Chỉ là điều duy nhất Hạ Nhất Minh nghĩ không ra chính là động thiên phúc địa chiếm cứ nơi này, chẳng lẽ các thế lực khác để yên sao? Tuy nói tại động thiên phúc địa có cường giả nhân đạo đỉnh cấp, nhưng trên thế giới này cường giả cấp bậc đó cũng không phải chỉ có một. Nếu mấy người đồng thời ra mặt liên kết, động thiên phúc địa cho dù không xuất khối bảo vật này ra cũng phải chia sẻ một chút mưa móc. Nhưng theo hắn biết, ngay cả tân tôn giả của Nam Cương cùng đại thân đều trải qua hành trình tới Quỷ Khốc Lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được đệ tử các siêu cấp môn phái này không có được đãi ngộ như Kỷ Liên Song Ma. Ngay khi Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, bọn họ rốt cuộc cũng tới được động thiên cuối cùng. Nơi này chính là đệ nhất động thiên theo lời của Song Ma, cũng là nơi trọng yếu nhất tại động thiên phúc địa. Kỷ Liên Song Ma khi tới nơi này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đại ma thấp giọng: "Hạ huynh, đệ nhất động thiên vốn là nơi tông chủ bổn môn bế quan. Lúc này tông chủ đại nhân xuất quan, nên gia sư mới có thể để chúng ta dẫn người tới tham quan một chút." Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói: "Các người đã từng tu luyện tại đây sao?" Đại ma khẽ gật đầu nói: "Chúng ta đã từng bế quan tu luyện một năm, thu hoạch lần đó vô cùng to lớn, cả đời cũng không thể quên." Hạ Nhất Minh khóe miệng xuất hiện nụ cười nói: "Tấn giai tôn giả." Kỷ Liên Song Ma nhìn nhau cười, đồng thời nói: "Quả nhiên không gạt được Hạ huynh." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng nhất thời thả lỏng. Động thiên phúc địa tôn chủ đại nhân quả nhiên đã rời khỏi đây tới Bắc Cương Băng Cung. Khi nghe được tin này, trong lòng Hạ Nhất Minh lại khẽ động. Hắn cũng không phải nghĩ tới điều bất lợi cho động thiên phúc địa, mà muốn tìm xem Chiêm Huyền có ở đây không. Yến Phi Thành dù sao cũng là phó môn chủ Hoàng Tuyển Môn. Hạ Nhất Minh đối với lời nói của lão cũng hoàn toàn không có tin tưởng. Bởi vậy trước khi chưa nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới việc này. Đi tới lối vào đệ nhất động thiên, Hạ Nhất Minh lập tức chú ý tới cửa lớn. Ở 11 động thiên trước, mặc dù cũng có người gác, nhưng không che đậy vật gì bên ngoài. Không ngờ đệ nhất động thiên lại có một cánh cửa sắt che chắn. Điều này khiến Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc. Đại ma cười khổ một tiếng nói: "Hạ huynh, đây là cánh cửa do tổ sư khai sáng bổn môn lưu lại." Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên nghiêm nghị thành kính. Cửa sắt này cơ hồ đã trải qua ngàn năm thời gian, không ngờ còn có thể sử dụng. Điều này thật quá cường đại. Bất quá hắn nghĩ lại, tâm trạng buông lỏng rất nhiều. Thủ đoạn của thần đại cao thủ tới lúc này người trong thần đạo còn chưa có thể đoán được. Đại ma tiến tới gõ nhẹ, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Theo sau, một người trung niên đi tới. Người này mặc dù tu vi chỉ đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng Kỷ Liên Song Ma đối với hắn cũng có vài phần khách khí. "Tử huynh, chúng ta vâng lệnh phiền thạc trưởng lão mang theo quý khách tới thăm động thiên, xin ngươi thông cảm." Đại ma tươi cười nói. Hạ Nhất Minh nghe được lời này của lão nhất thời hiểu rõ, người này khẳng định là hạ nhân bên cạnh động thiên phúc địa tông chủ đại nhân. Bởi thế tu vi không cao, nhưng không ai nguyện ý đắc tội. Người này trên mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Đại ma tôn giả, không phải ta không chịu, mà một lúc trước Tư Mã tôn giả vừa tiến vào, hắn muốn mượn động thiên tu luyện công pháp nào đó. Hơn nữa đã dặn không phải tông chủ đại nhân về, tuyệt đối không được kinh động." Kỷ Liên Song Ma sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hạ Nhất Minh cũng lập tức hiểu rõ Tư Mã Bân làm gì tu luyện công pháp. Lão rõ ràng biết Kỳ Liên Song Mã mang theo mình thăm thú động thiên, bởi thế cố ý tại đệ nhất động thiên gây khó khăn. Mắt thấy vẻ mặt Song Ma trầm xuống, Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Hai vị, lúc này Hạ Mỗ cũng thấy mệt rồi, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi trước vậy." Đại Ma cười lớn, vốn định trả lời, đột nhiên nghe sau cánh cửa âm thanh của Tư Mã Bân chuyển tới: "Hạ huynh tuổi còn nhỏ cũng đã có thể tiến giai ngũ khí tôn giả, nhưng không biết ngoại trừ hai vị thánh thú cùng Bách Linh Bát tiên sinh ra, tu vị bản thân thế nào?" Âm thanh từ xa chuyển tới, mặc dù qua một lớp cửa sắt nhưng vẫn văn vọng bên tai mỗi người. Hạ Nhất Minh hai mắt lóe lên, gương mặt nở nụ cười không thiện ý. Kỳ Liên Song Ma sắc mặt đại biến, Đại Ma vội vàng nói: "Tư Mã sư thúc, hào huynh vừa mới tiến giai ngũ khí tôn giả chưa được một năm." Lão nói những lời này mặc dù có ý tứ yếu thế, nhưng tuyệt đối là lời nói thật, hơn nữa cho dù nói ra cũng không ai có thể chỉ trích. Tư Mã Bần ngữ khí rõ ràng đang khiêu khích, mà Hạ Nhất Minh mới tiến giai một năm, cho dù không nhận lời cũng không ai dám cười nhạo hắn. Âm thanh Tư Mã Bân tiếp tục vang lên: "Hiền chất, ngươi không cần giải thích dùng Hạ Nhất Minh, ngươi vừa tiến giai một năm lại có thể đổ sát vũ gia cao thủ. Hả, nghe nói còn có ba vị tôn giả tới từ Tây Phương, bọn họ đều chết trong tay Hạ huynh, thật sự là đại khai sát giới." Kỳ Liên Song Ma sắc mặt càng trở nên khó coi. Đại Ma trầm giọng nói: "Ở Tư Mã sư thúc, mấy vị tôn giả kia cũng không phải chết trong tay Hạ huynh, mà là hai vị thánh thú đại nhân cùng Bách Linh Bát đại nhân." "Hiền chất nói như vậy, không sợ Hạ huynh trách móc sao?" Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, Tư Mã Bân cũng theo đó bước tới, cánh tay áo vung lên, ra vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt lại lóe lên vài tia hung ác. "Hạ huynh, nếu muốn tới thăm đệ nhất động thiên, lão phu có thể nhường, chỉ cần ngươi có thể thắng được lão phu, cho dù ngươi ở đây tu hành, lão phu cũng đứng ra chịu trách nhiệm." Lúc này, vị tiên thiên cường giả họ Tử ngơ ngác nhìn mọi người, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Người này đi theo động thiên phúc địa lão tổ tông lâu nay, luôn luôn không hỏi tới việc bên ngoài, bởi thế cũng không biết trên núi xảy ra biến cố gì. Chỉ thấy ngũ khí tôn giả Tư Mã Bân cùng Kỳ Liên Song Ma giằng co, lúc này mới ý thức được chút không ổn. Chẳng qua hắn chỉ là tiên thiên cường giả, trước mặt những người này dĩ nhiên không có chút dũng khí ngắt lời. Đại Ma sắc mặt âm trầm nói: "Tư Mã sơ thúc, đánh với vũ gia hẳn không phải Hạ huynh." Lão mặc dù hạ thấp y phong Hạ Nhất Minh, nhưng hắn không trách móc, ngược lại có phần tán thưởng. Tại kinh thành đánh một trận, ai ai cũng biết thân phận Bảo Trư cùng Lôi Điện. Hai tên này có được huyết mạch thần thú, trong trận chiến biểu hiện vô cùng chói lọi. Ngoài ra, Bách Linh Bát đã từng đánh bại Thần Toán Tử, càng được người ngoài đánh giá cao hơn. So sánh với mấy tên này, Hạ Nhất Minh thật sự kém hơn rất nhiều. Có lẽ trong lòng đám người vũ gia thà tin tưởng vũ gia lão tổ cùng đám cao thủ nổi danh chết trong tay Bách Linh Bát cùng hai đầu thánh thú, cũng không muốn tin bọn họ chết trong tay vị ngũ khí tôn giả mới tấn giai Hạ Nhất Minh. Bất quá sự thật là nằm trong vị ngũ khí tôn giả, chết trong tay Hạ Nhất Minh chỉ có vũ gia lão tổ cùng Ai Nhĩ Duy Tư, nên những lời đồn đại này cũng không sai. Lúc này Tư Mã Bân lựa chọn tin tưởng theo lời đồn, bởi thế mới tỏ vẻ trào phúng Hạ Nhất Minh, muốn cùng hắn đánh một trận. Về phần Bảo Trư, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát, lão không đề cập tới. Cũng qua đó, thấy được trong lòng lão cũng cho rằng không thể thắng được ba vị này. Quả thật chủ nhân đạo đỉnh cấp cường giả, chỉ sợ chưa ai dám nói có thể chiến thắng Tần Toán Tử. Đồng dạng chưa ai dám nói có thể chiến thắng thanh thú huyết mạch thần thú. Lúc trước, vũ gia lão tổ mưu hại Hạ Nhất Minh, từng trăm phương ngàn kế không để cho bọn họ tụ hợp cũng vì lý do này. Bất quá, đám người vũ gia cũng không biết năng lực đặc biệt của Bách Linh Bát, cũng không nghĩ Hạ Nhất Minh đã sớm chuẩn bị hỏa pháo, cuối cùng đành chấp nhận thất bại. Tư Mã Bân cũng không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, trong đôi mắt lão tràn đầy chiến ý cùng vẻ trào phúng thản nhiên. Từ Bách Linh Bát không chút biểu lộ, Lôi Điện cùng Bảo Trư đều phát ra tiếng hống nhỏ. Tư Mã Bân trong lòng đại động, lão mặc dù tự cho rằng chỉ nhắm tới Hạ Nhất Minh, nhưng hai đầu thánh thú có phản ứng như vậy khiến lão không khỏi phát lạnh. Thản nhiên cười, lão quay người nói: "Nếu Hạ Hình không muốn, xem như lão phu chưa từng nói qua." Kỳ Liên Song Ma trong lòng thầm mắng: "Lão nhân gia ngài cho dù muốn khiêu chiến, cũng nên khiêu chiến Bách Linh Bát hay Lôi Điện. Cho dù là khiêu chiến đầu heo nhỏ, nhìn qua không chút khí phách kia cũng được. Nhưng lúc này một mực chỉ định Hạ Nhất Minh, chẳng phải là mất thể diện của Động Thiên Phúc Điện sao?" Bất quá, trong lòng bọn họ mặc dù không ngừng mắng thầm, nhưng miệng vẫn không nói một lời. Tư Mã Bân dù sao cũng là người của Động Thiên Phúc Địa, trước mặt người ngoài bọn họ tuyệt đối sẽ không tự bôi xấu. Âm thanh sang sảng của Hạ Nhất Minh vang lên: nếu Tư Mã huynh đã coi trọng tiểu đệ như vậy, tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân lệnh. Bước chân của Tư Mã Bân chợt ngưng lại, lão cơ hồ hoài nghi đôi tai của mình. Người tiến giai ngũ khí tôn giả chưa tới một năm mà có dũng khí tiếp nhận sự khiêu chiến của lão, điều này thật sự khó tin. Tùy lão biết trong tay Hạ Nhất Minh còn có một kiện thần khí mô phỏng cường đại, hơn nữa thứ thần khí này có khả năng tiến giai thần khí chân chính, nhưng lão cũng có được vài thông tin về nhược điểm của Hạ Nhất Minh. Chính là cho dù trong tay Hạ Nhất Minh là ngũ hành hoàn, nhưng hắn cũng chưa thể phát huy toàn bộ uy lực. Lão chậm rãi xoay người, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo nói: Hạ huynh quả nhiên hào khí hơn người, lão phu rất vui mừng. Kỷ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời tiến lên phía trước. Đại ma cao giọng nói: Từ Mã sư thúc, Hạ huynh là khách của Động Thiên Phúc Địa chúng ta, xin ngài bỏ qua. Nhị ma quay người cúi đầu cả giận nói: Hạ huynh, xin ngươi cự tuyệt lời khiêu chiến này. Hai người bọn họ mặc dù nói với hai đối tượng khác nhau nhưng cùng chung một ý. Từ Mã Bân lạnh lùng vung tay nói: Đại ma, chuyện của lão phù không tới phiên các ngươi làm chủ. Kỳ Liên Song Ma sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng trước mặt Tư Mã Bân cũng không thể phản bác. Đừng nói thực lực chênh lệch, cho dù bối phận giữa hai bên cũng khiến cho bọn họ đau đầu. Hạ Nhất Minh tiến lên, đưa tay vỗ nhẹ bả vai Song Ma. Hai người này mặc dù từng đố kỵ chính mình, nhưng từ đầu tới cuối vẫn áp chế được sự ghen ghét mà không nhắm vào hắn. Giao tình cùng bọn họ có lẽ vĩnh viễn kém Kim Chiến Dịch cùng Sở Hảo Châu, nhưng chỉ bằng điểm này cũng xứng đáng là bằng hữu. Từ Mã huynh, nơi này là Động Thiên Phúc Địa, có địa phương nào tốt xin ngươi làm chủ. Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Ngô khí tôn giả giao chiến vừa xa tiên thiên cường giả thông thường, một hồi đánh chém cho dù là nghiêng trời lệch đất cũng không có gì lạ. Từ Mã Bần khẽ nhếch miệng nói, bổn môn có mấy nơi thích hợp trong ngô khí tôn giả giao chiến. Lão trầm ngâm một chút nói, đi theo ta. Lão vội bước đi mang theo tự tin cường đại. Hạ Nhất Minh đối với vẻ mặt lo lắng của Kỳ Liên Song Ma mỉm cười, sau đó rất nhanh đuổi theo. Đám người Bách Linh Bát hiển nhiên theo sát không rời, bất quá trong mắt họ không chút nào lo lắng. Bởi bọn họ đều biết thực lực của Hạ Nhất Minh không tầm thường, chỉ cần không phải gặp nhân đạo đỉnh cấp cường giả, hắn tuyệt đối không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Kỳ Liên Song Ma ánh mắt trao đổi, lập tức chia làm hai đường chạy đi. Đại ma phóng theo đám người Hạ Nhất Minh, còn nhị ma chạy vội tới chủ phong bẩm báo việc này cho Phiền Thạc. Có lẽ chỉ có Phiền Thạc mới có năng lực hóa giải trận chiến này. Từ Mã Bần tốc độ cực nhanh, sau một lát đám người cũng tới một sơn cốc u tĩnh. Hạ Nhất Minh đánh giá hoàn cảnh nơi này, trong lòng lấy làm kỳ lạ. Nơi này không ngờ giống như sơn cốc tại Thiên Chỉ Nhất Mạch. Chẳng những bốn phía đều là vách núi đá, hơn nữa rõ ràng núi đá nơi này đã được lực lượng nào bao phủ. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn qua cũng đã nhận ra, bốn vách sơn cốc này chỉ sợ cứng rắn không kém nham bích tại Quỷ Gốc Lĩnh, so với nham bích tại sơn cốc Thiên Chỉ Nhất Mạch chỉ kém hơn một chút. Trừ khi chịu đựng uy lực thần đạo cao thủ, nếu không căn bản không cần kiêng kỵ. Thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, Tư Mã Bân ngạo nghễ cười nói, Hạ huynh, nham bích này vốn do tiền bối thần đạo lưu lại, nhân đạo cảnh giới không thể phá hỏng, người không cần cố kỵ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu không nói. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, hít một hơi thật sâu, trên người đã bộc phát chiến ý cường đại. Chiến ý này như liệt hỏa, trong nháy mắt đã hoàn toàn thiêu đốt hắn. Không chút áp bức, chiến ý này hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Khóe miệng đang mỉm cười của Tư Mã Bần trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt ngưng trọng hẳn lên. Lão chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, giống như tìm kiếm sự liên hệ giữa hắn cùng cố chiến ý này. Giờ phút này, không hiểu ý nghĩ từ đâu xuất hiện trong đầu vị ngũ khí tôn giả Động Thiên Phúc Địa. Tiểu tử kia thật sự mới tiến giai ngũ khí tôn giả một năm sao? Khí thế song phương lần lượt va chạm tại một điểm. Mặc dù khí thế của Hạ Nhất Minh vượt qua dự đoán của Tư Mã Bần, nhưng lão cũng không hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bởi lão có được vài tin tức, cũng bởi những tin tức này nên lão mới tuyệt đối tin tưởng thắng lợi. Quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay lão. Khi thanh kiếm này xuất hiện, trong không trung nhất thời tràn ngập sát khí, phảng phất như nơi này biến thành thượng cổ chiến trường mang lực lượng thần bí, khiến kẻ khác kinh tâm động phách. Hạ Nhất Minh ánh mắt tò mò quan sát trường kiếm. Hắn biết cỗ sát khí này không phải tới từ Tư Mã Bần, mà chính từ thanh kiếm kia. Có thể nắm giữ sát khí này, số người sinh linh chết dưới kiếm này hẳn đã đạt tới con số kinh khủng. Nếu như kiếm này do Tư Mã Bần đoán tạo, khẳng định người này sát nhân thành tính. Bất quá, Hạ Nhất Minh mặc dù không tiếp xúc cùng lão, nhưng cũng biết khí tức người này biểu hiện không phải như vậy. Tư Mã Huỳnh, lai lịch bảo kiếm của ngươi thế nào, có thể cho biết được không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Tư Mã Bần cười ngạo nghễ nói, đây là thần binh lợi khí tùy thân của một vị tổ tông bổn môn. Nó đã từng giết chết một đầu thần thú ngoài đại dương, sát khí ngút trời. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thư thái, bất quá ánh mắt có chút ba động. Có thể lấy kiếm này chém thần thú, dĩ nhiên người kia phải là thần đạo cường giả, nhưng kiếm này thật sự vô cùng cường đại. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không biết, lời Tư Mã Bân chỉ nói nửa vời. Đúng là kiếm này trong tay vị thần đạo cao thủ phát ra ánh sáng kỳ dị, giết chết thần thú. Nhưng khi đó không phải chỉ có một, mà là ba vị cao thủ đồng giai liên thủ đánh lén. Hơn nữa, cũng là kết quả của việc tỉ mỉ chuẩn bị vài năm. Nếu chỉ là một vị thần đạo cường giả gặp phải thần thú, đừng nói chém giết, e rằng lựa chọn duy nhất chính là quay đầu bỏ chạy. Về phần có thể trốn thoát hay không lại là việc khác. Khẽ vung tay lên, ngũ sắc quang mang theo đó lóe lên. Đối mặt với thần binh tỏa ra sát khí như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không dám coi thường. Đôi mắt Tư Mã Bần lập tức hiện lên một tia kỳ lạ. Lão gắt gao nhìn ngũ hành hoàn trên tay Hạ Nhất Minh, tựa hồ như muốn cầm lấy xem xét một hồi. Đối với ngũ hành đệ tử Hà nói, ngũ hành hoàn chính là bảo bối siêu cấp trong lòng mỗi người. Khẽ vung tay lên, ngũ sắc quang mang theo đó bao bọc lấy thân thể Hạ Nhất Minh. Đại ma bên cạnh quan sát trận chiến không khỏi ngẩn ra. Lão nhiều lần nhìn thấy Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành hoàn, nhưng không biết vì sao lúc này trong lòng lão lại có cảm giác kỳ lạ. Hạ Nhất Minh vận dụng ngũ hành hoàn so với trước đây hoàn toàn khác. Về phần khác ở điểm nào, với nhãn lực của lão, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận ra. Tư Mã Bần sắc mặt đồng dạng vô cùng ngưng trọng. Lão mặc dù mở miệng khiêu chiến Hạ Nhất Minh, nhìn qua thì kiêu ngạo vô cùng, nhưng trong lòng không có nửa điểm coi thường hắn. Đặc biệt sau khi Hạ Nhất Minh xuất ra ngũ hành hoàn, biết rõ uy lực của vật này, Tư Mã Bần lại càng cẩn thận hơn. Toàn bộ tinh thần tập trung, lão không dám có chút sơ sẩy, nếu không chỉ một kích ngũ hành hoàn chờ đợi lão chính là thất bại. Nói cho cùng, có thể khiến Tư Mã Bân coi trọng như vậy không phải bản thân Hạ Nhất Minh, mà chính là ngũ hành hoàn trong tay hắn. Quang mang trên bảo kiếm lóe lên, đột nhiên nhắm thẳng hướng Hạ Nhất Minh bắn tới. Hạ Nhất Minh trong lòng cười lạnh, hắn đã quyết định một đối phương gặp đau khổ, cách tốt nhất chính là để lại ấn tượng sâu sắc cho vị ngũ khí tôn giả này. Thân hình hắn như chớp đột nhiên phóng tới, chân khí khổng lồ dũng mãnh tiến vào ngũ hành không gian, sau đó lấy lực lượng cường đại hơn phát ra. Mắt thấy ngũ sắc quang mang sắp cùng trường kiếm va chạm, thanh kiếm đột nhiên đổi hướng với tốc độ cực nhanh tránh né ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh đối với điều này như không thấy, vẫn như trước phóng thẳng tới Tư Mã Bần. Hắn áp chế lực lượng tới cực điểm, giống như núi lửa sắp phun trào. Một khi va chạm cùng Tư Mã Bần, lực lượng chúc phúc 5 lần sẽ để lại cho lão ấn tượng khó quên. Nhưng ngay khi ngũ sắc quang mang sắp chạm tới Tư Mã Bần, đột nhiên Hạ Nhất Minh phát hiện thân ảnh Tư Mã Bần càng lúc càng nhỏ trong mắt hắn. Vị ngũ khí tôn giả mở miệng khiêu chiến này không ngờ lựa chọn rút lui, không dám cùng hắn đối đầu. Một đạo quang mang nhanh chóng cuốn lấy Tư Mã Bần lui về phía sau, hơn nữa càng lúc càng bay lên cao, chỉ thoáng chốc đã tới không trung. Động tác của Hạ Nhất Minh đột nhiên ngừng lại, trong lòng có cảm giác bức bối. Đối phương tránh né qua là ngoài dự tính của hắn. Chân khí cường đại thu lại trong ngũ hành hoàn, ánh mắt hắn nhìn Tư Mã Bần đầy vẻ nguy hiểm. Tư Mã Bần cười lớn mấy tiếng nói, Hạ Nhất Minh, ngũ hành hoàn chính là bảo khí của bổn môn. Ngươi cho rằng lão phu không biết nó có năng lực chúc phúc 5 lần sao? Hạ Nhất Minh bật cười nói, Tư Mã huynh biết nó có năng lực chúc phúc 5 lần, không biết còn có biết năng lực nào khác hay không? Tư Mã Bần hãnh diện nói, thần thông ngũ hành hoàn vô cùng lớn, có thể coi là thiên hạ đệ nhất thần khí. Bất quá muốn phát huy uy lực cực hạn cũng cần có tu vi thần đạo. Lão khinh thường liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh nói, ngươi còn kém xa lắm. Hạ Nhất Minh đưa tay sở chóp mũi, gương mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Nếu như trước khi xem qua bí tịch ngũ hành luân hồi, hắn thừa nhận những lời này. Nhưng lúc này, sau khi đã chứng kiến uy lực thật sự của ngũ hành hoàn, cho dù chỉ là học hỏi một phần trong đó, phương pháp vận dụng ngũ hành hoàn của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lạnh lùng cười, năm đạo quang mang đột nhiên xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, chỉ một giây đã hình thành vòng xoáy cực lớn. Bởi vì tốc độ xoáy quá nhanh, nên vòng xoáy này dĩ nhiên không có màu sắc. Quang mang ngũ sắc lúc này đã được ẩn giấu, khiến vòng xoáy phảng phất như biến thành một hắc động thần bí khó lường. Ngũ hành không gian biến hóa hàng ngàn hàng vạn lần. Mặc dù lấy lực lượng của Hạ Nhất Minh còn xa mới có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng toàn lực của hắn cũng có thể tạo ra vòng xoáy chân khí này. Thuận tay vung lên, vòng xoáy không màu kia đã bắn thẳng về hướng Tư Mã Bân. Hạ Nhất Minh vung tay chế tạo vòng xoáy chỉ trong giây lát. Theo sau, tốc độ vòng xoáy di chuyển cực nhanh, cơ hồ không để người khác kịp phản ứng. Tư Mã Bân sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Trong tư liệu lão thu thập, Hạ Nhất Minh không có năng lực này. Bất quá, dù sao lão cũng là cường giả đỉnh cấp, nhất thời một đạo quang mang nhanh chóng bắn ra. Khi đạo quang mang này xuất hiện, nhất thời trong không khí phát ra vô số tiếng vang như tiếng chuông trong thâm sơn cổ tháp. Luồng quang mang này xoay tròn, nghênh đón vòng xoáy không màu đang tới. Thấy được uy lực này, sắc mặt đại ma khẽ biến. Trong lòng biết được, dưới áp lực vòng xoáy kia, Tư Mã Bân cũng không thể ẩn giấu thực lực nữa. Sau một giây, hai vòng xoáy nhất thời va chạm cùng nhau, hai cỗ lực lượng cường đại không chịu lép vế. Nhưng khiến mọi người trợn mắt cứng lưỡi chính là, sau khi hai luồng quang mang tiếp xúc, thậm chí âm thanh va chạm cũng không phát ra. Mặc cho khi thí hai bên cường đại ra sao, lúc này giống như đồng loạt rơi vào vũng bùn, càng lúc càng ngưng chuyển động. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ rõ vẻ tươi cười. Công pháp học được trong bí tịch ngũ hành luân hồi quả nhiên không tầm thường. Mặc dù lần đầu tiên sử dụng, nhưng uy lực của nó đủ khiến bất cứ ai cũng phải đau đầu. Mắt thấy quang mang sắp biến mất, gương mặt Tư Mã Bân đã tái xanh. Lão mơ hồ cảm nhận được liên lạc với thần binh càng lúc càng thưa thớt, tựa hồ như tùy ý có thể biến mất. Trong đầu lão chợt xuất hiện ý niệm, lão đã nhận ra lai lịch dòng xoáy không màu kia. Đây chính là một loại công pháp đặc biệt chuyên dùng để hấp thu thần binh lợi khí của kẻ khác, là công pháp ngũ hành môn bất chuyển. Chỉ là theo ngũ hành hoàn biến mất, công pháp này càng ngàn năm qua cũng như tuyệt tích. Trong giây lát, thâm tâm Tư Mã Bân mắng chửi phiền thả không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải lão kiên trì đem được bản bí tịch cấp cho Hạ Nhất Minh, lẽ nào hắn có thể học được công pháp này? Hít một hơi thật sâu, trên mặt Tư Mã Bân lộ rõ vẻ hung ác. Lão cao giọng quát: "Bạo!" Sau một tiếng nổ lớn, dòng xoáy kia đã bạo phát, tạo ra vô số quang mang bắn ngược về thân thể Tư Mã Bân. Thần binh bị cướp đoạt cùng bạo liệt thần binh, Tư Mã Bân không chút do dự lựa chọn cách sau. Chẳng qua cho dù lão thu hồi lại, nhưng muốn ngưng luyện lại nó không mất mấy tháng, thậm chí là vài năm cũng đừng mong nghĩ tới. Hạ Nhất Minh âm thầm cười khổ. Bản thân hắn vận dụng công pháp này còn chưa có thuần thục, bởi vậy mới có kết quả này. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần vài năm sau khi hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo này, cho dù đối phương muốn bạo liệt thần binh, hắn cũng không cấp cho cơ hội. Thân hình Tư Mã Bân chợt bắn lên. Khi tới độ cao nhất định, lão cao giọng nói: "Hạ huynh, ngươi cũng là ngũ khí tôn giả, chúng ta không chiến." Hạ Nhất Minh sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Hắn quay đầu nhìn đại ma, chỉ thấy gương mặt lão lộ vẻ xấu hổ phẫn nộ. Hắn nhất thời hiểu ra, tin tức mình quang hóa một kiện thần binh được song ma chuyển ra ngoài. Bất quá chuyện này cũng không kỳ quái, kỷ liên song ma về tới môn phái, nếu còn giấu giếm mới thật sự khó tìm. "Hạ huynh, mời." Trên không trung, Tư Mã Bân vừa cười vừa nói. Trong lòng lão đắc ý vạn phần, chỉ cần Hạ Nhất Minh không dám đi lên, như vậy lão đã đứng vào cảnh giới bất bại. Ánh mắt nhìn lên, Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: "Nếu Tư Mã huynh đã nói vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh." Thân thể Hạ Nhất Minh bắt đầu được bao bọc bằng quang mang ngũ sắc, sau đó chậm rãi bay lên. Ở phía dưới, đôi mắt như bảo thạch của Bách Linh Bát lóe lên một chút, hai đầu thánh thú càng mở chừng hai mắt, không hiểu Hạ Nhất Minh làm trò quỷ gì. Bọn họ luôn bên cạnh Hạ Nhất Minh nên đương nhiên hiểu rõ, nếu hắn đã kiên định như vậy, cho dù không thể thắng cũng đồng dạng không thể thất bại. Nhưng nếu vì không chịu được lời châm chọc mà không chiến, kết quả không cần đánh cũng biết. Bởi vì chỉ quang hóa một kiện thần binh nên năng lực phòng hộ cùng thủ đoạn công kích trên không của Hạ Nhất Minh không thể nói là hoàn hảo. Bảo Trưng nhảy loi choi hống lên vài tiếng, trên bốn chân của nó bắt đầu lóe lên hắc sắc quang mang, chậm rãi bay lên không trung. Trong suy nghĩ đơn giản của nó, người kia là kẻ xấu, tốt nhất cứ thiêu chết hắn là xong. Nhưng khi Bảo Trư vừa bay lên, đã cảm thấy được da đầu có chút căng cứng, rõ ràng bị người khác túm lấy. Động tác cùng thủ pháp quen thuộc này, Bảo Trư không cần quay lại cũng biết là ai. Nó xoay đầu, miệng lẩm bẩm, bộc lộ bất mãn cùng oán giận. Hàn Nhất Minh vừa buồn cười vừa tức giận, vỗ vỗ đầu nó nói: "Tiểu tử kia, chuyện này không cần ngươi nhúng tay vào." Dứt lời, hắn khẽ dùng sức ném Bảo Trư qua chỗ Bách Linh Bát. Bảo Trư cúi đầu ủ rũ, bất quá cũng lấy làm lạ. Hàn Nhất Minh mặc dù có thể phi hành, nhưng vì hắn quang hóa thần binh trong trạng thái không tỉnh táo, nên tốc độ phi hành so với ngũ khí tôn giả thông thường kém hơn một bậc. Nhưng nó được truyền thừa của Thánh Long, đối với phi hành mặc dù chưa có thể tùy tâm sở dục, nhưng không phải Hạ Nhất Minh có thể sánh bằng. Bất quá lúc này, không biết vì sao Hạ Nhất Minh có thể bắt kịp tốc độ của nó. Khi nghĩ tới điều này, Bảo Trư lần nữa ngẩng đầu. Tiểu tử này như nghĩ ra, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ hưng phấn không nói thành lời. Hạ Nhất Minh ném Bảo Trư trở lại, theo sau thân thể tiếp tục bay lên cao. Khi Hạ Nhất Minh bay lên cao, Tư Mã Bân trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng một tia trào phúng không chút che giấu. Mặc dù lão trong đáy lòng thầm nghi hoặc, nhưng vẫn tin tưởng thông tin có được không sai. Bởi vì người đưa tin cho lão không phải chỉ có huynh đệ Kỳ Liên Song mà còn có thế lực khác, cho nên lão kiên trì tin tưởng Hạ Nhất Minh chỉ quang hóa một kiện thần binh mà thôi. Bất quá lão cũng biết trong tay Hạ Nhất Minh còn có một kiện thần đạo bảo khí. Nếu để Hạ Nhất Minh tới bên cạnh với lực lượng đặc biệt của nó, e rằng bản thân lão cũng chưa chắc đã được bình yên. Điều khiển thần binh, Tư Mã Bân nhanh chóng rời xa. Cổ tay vừa đảo, quang mang như linh xà đã bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Trường kiếm trong tay lão vốn là một bảo hung kiếm, kiếm quang không ngừng lóe lên, sát khí theo đó tràn ngập chấn nhiếp lòng người. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn phía trước, trên mặt hắn không chút dao động, tựa hồ như không thấy trường kiếm của Tư Mã Bân. Phía dưới đám người ngưng thần quan sát. Đại ma song quyển nắm chặt, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu biết Hạ Nhất Minh dễ dàng kích động như vậy, bất luận thế nào khi nãy cũng phải ngăn cản. Nhưng ngay khi hung kiếm của Tư Mã Bân đánh tới, Hạ Nhất Minh lập tức vung tay. Ngoài bàn tay trống trơn lúc này không có quang mang hay vật gì xuất hiện. Ánh mắt đám người đều tập trung vào tay hắn, trong lòng đồng loạt nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn muốn lấy tay không đối kháng phi kiếm? Nếu Hạ Nhất Minh thật sự làm thế, hắn tuyệt đối là người điên. Thần binh lợi khí có thể dùng thân thể nhân loại đối kháng sao? Chẳng lẽ hắn ở cùng thánh thú lâu, tự coi mình là thánh thú? Vẻ hung ác trong đôi mắt Tư Mã Bân chợt lóe lên. Mặc dù lão không thể đánh chết Hạ Nhất Minh tại đây, nhưng nếu người này đang ngu ngốc như vậy, chặt một tay coi như đòi chút lợi ích cho Vũ gia. Ánh mắt ngừng lại, hung kiếm càng cường đại hơn vài phần. Nhưng khi hung kiếm tiếp xúc cùng cánh tay Hạ Nhất Minh, trên tay hắn đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Một bảo kiếm trong suốt lúc này hiện ra trên tay Hạ Nhất Minh. Theo sau hắn vùng lên, quang mang lóe sáng, quang kiếm cứ thế đánh bật hung kiếm đang đâm tới. Không có khả năng! Trần tròn hai mắt, Tư Mã Bân lớn tiếng quát: "Ngươi như thế nào có thể quang hóa thần binh?" Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nhìn lại nói: "Hạ mỗ nếu không quang hóa thần binh, lẽ nào có thể sử dụng thần quang phi hành?" Sắc mặt Tư Mã Bân hết trắng lại đỏ, lão hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bình tĩnh lại. Tới lúc này lão đã hiểu, tỷ gia Hạ Nhất Minh đã thành công quang hóa kiện thần binh thứ hai. Bất quá kể từ lúc này, tin tức có được cùng kế hoạch tính toán trước đó toàn bộ bị ném sang một bên. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh, Tư Mã Bân trong lòng không khỏi buồn bực. Mấy người cung cấp tin tức cho lão đều là người ngu sao? Vẻ tươi cười chậm rãi thu liếm lại, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Tư Mã Huỳnh, nếu đã chơi đùa đủ, vậy trận đấu này cũng nên kết thúc thôi." Tư Mã Bân cả giận hờ một tiếng, trong mắt lão vẫn tràn ngập chiến ý. Mặc dù Hạ Nhất Minh xuất ra kiện thần binh quang hóa thứ hai nằm ngoài ý liệu của lão, nhưng Tư Mã Bân với thực lực bản thân vô cùng tự tin. Lão tấn giai ngũ khí tôn giả đã hơn 100 năm, lẽ nào phải sợ Hạ Nhất Minh? Hai tay vung lên, lập tức một đạo quang mang khác xuất hiện. Đạo quang mang này cùng hung kiếm chia thành quỹ đạo khác nhau đâm tới Hạ Nhất Minh. Nếu một kiện thần binh không thể chống cự, vậy đồng thời xuất ra hai kiện. Giờ phút này, Tư Mã Bân trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu không phải đã bạo liệt một kiện thần binh, lúc này đồng thời xuất ra ba kiện, có thể đánh cho Hạ Nhất Minh kêu cha gọi mẹ. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung cực qua kiếm lên, vừa đúng lúc chặn lại công kích của đối phương. Thần toán thuật lúc này được hắn vận dụng không chút sai lầm. Theo ngũ sắc quang mang hóa thành một đạo gió lốc cuốn thẳng về phía Tư Mã Bân. Tư Mã Bân không chút do dự lùi lại. Phía sau lão là cả khoảng trời rộng lớn. Giao chiến trên không cùng mặt đất có điểm khác biệt. Nếu tốc độ hai bên tương đương, muốn tới gần đối phương cơ hồ là chuyện không thể. Bất luận Hạ Nhất Minh tiến tới thế nào cũng không thể thu hẹp khoảng cách. Mà Tư Mã Bân hiển nhiên rất quen thuộc phương thức tác chiến này. Lão điều khiển thần binh phi hành, một mực né tránh thế công của Hạ Nhất Minh. Trong đầu lão đã có quyết định, cho dù đối phương là ma cũng phải đánh chết. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Nếu đối phương dám đón đỡ, hắn tuyệt đối nắm chắc đánh cho lão thành than. Nhưng Tư Mã Bân sử dụng phương thức du đấu này, Hạ Nhất Minh phát hiện bản thân hắn không có biện pháp giải quyết. Nhìn cực quang kiếm trong tay, Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Vốn không muốn bại lộ bí mật thanh kiếm này, nhưng xem ra lúc này không còn lựa chọn khác. Ánh mắt hắn ngưng lại, thần đạo bảo khí viên thuẫn mau chóng được lấy ra. Theo sau, chân khí truyền vào cực quang kiếm. Một giây sau, bảo kiếm nhất thời biến mất trong hư vô. Hạ Nhất Minh thấp giọng lẩm bẩm, hắn âm thầm tính toán phương vị di động của Tư Mã Bân. Tự do di chuyển trên không trung, ngay cả Tư Mã Bân cũng không rõ bản thân lão sẽ bay đi đâu. Nhưng Hạ Nhất Minh đằng sau truy kích, hơn nữa qua quan sát thấy được thói quen của lão, có thể tính ra được hành động tiếp theo của đối phương. Rốt cuộc Hạ Nhất Minh buông tay, hắn tiếp tục điều khiển ngũ sắc quang mang về phần hai đạo quang mang của đối phương để mặc viên thuận đón đỡ. Tư Mã Bân mặc dù phát hiện ra biến hóa, từ hồi như thanh kiếm trên tay Hạ Nhất Minh đã biến mất, nhưng điểm này không được lão coi trọng. Bất luận Hạ Nhất Minh sử dụng thần binh lợi khí nào, lão không tin tưởng khả năng phòng thủ của mình hơn đối phương một bậc. Động tác hai người vô cùng nhanh. Khi tới cuối sơn cốc, Tư Mã Bân lại một lần nữa xoay người ngoặt lại. Bất quá lúc này, trong lòng lão đột nhiên cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Đây là dự cảm mà những cao thủ đỉnh cấp thường có. Tinh thần Tư Mã Bân lập tức tập trung, nhưng mặc cho lão cẩn trọng thế nào cũng không phát hiện ra dấu vết gì. Phía sau lão, Hạ Nhất Minh vẫn như phong hỏa đuổi tới. Hơn nữa khi lão phân tâm đã thu hẹp khoảng cách rất nhiều. Tư Mã Bân bất chấp dự cảm kia, lão gia tăng tốc độ phóng về phía trước. Theo sau, đột nhiên lão cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt từ bắp đùi chuyển tới. Lão thoáng nhìn, nhất thời thấy được trong không trung một mảnh mưa máu. Sắc máu đỏ tươi trên không trung rơi xuống tươi đẹp như hoa. Tư Mã Bân quát lớn một tiếng, chân khí cường đại nhất thời tiến tới miệng vết thương, ngăn cản máu tươi không ngừng trào ra. Đồng thời, thân thể lão như lưu tinh rơi xuống mặt đất, trong lòng lão kinh hãi không thôi. Không biết từ khi nào, trên đùi lão đã xuất hiện một lỗ thủng trong suốt. Vết thương này tương đối nghiêm trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là sự tự tin của lão đã bị đả kích sâu sắc, bởi lão căn bản không biết bản thân mình bị thương thế nào. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ miệng Tư Mã Bân phát ra. Tuy vẫn rơi với tốc độ chóng mặt, nhưng lão vẫn gắt gao quan sát vết thương trên bắp chân. Mặc dù với tác dụng cường đại của chân khí, miệng vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng sắc mặt lão vẫn trắng bệch không chút huyết sắc. Hạ Nhất Minh thân thể bay tới nơi Tư Mã Bân trúng thương, hắn vung nhẹ tay lập tức thu lại thanh kiếm vô hình. Nếu như Hạ Nhất Minh tiếp tục điều khiển nó công kích, cho dù là vô hình cũng đừng mong giấu được ý niệm của ngũ khí tôn giả. Nhưng nếu để thanh kiếm này trôi nổi giữa không trung, lợi dụng khả năng không trọng lượng của nó, như vậy có dùng ý niệm quét qua cũng không tìm ra dấu vết. Quá trình truy đuổi trên không trung vừa rồi, Tư Mã Bân căn bản không lãng phí tinh lực cùng ý niệm kiểm tra. Lắm mặc dù có dự cảm, nhưng hai mắt không nhìn thấy bất cứ chướng ngại nào, bởi vậy lọt vào tính toán của Hạ Nhất Minh. Kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc có thể thành công. Không nghĩ ra, Tư Mã Bân chẳng những trúng chiêu, hơn nữa rơi xuống trong tình trạng vô cùng chật vật. Khi hắn giấu cực quang kiếm sau thần đạo viên thuẫn, trong lòng không khỏi mãn nguyện. Ngũ sắc quang mang vừa chuyển, lập tức Hạ Nhất Minh đã đáp xuống mặt đất phía trước Tư Mã Bân. Hắn tủm tỉm cười, nhưng bất luận thế nào cũng nhìn rõ vẻ hả hê. Đại ma từ phía sau bước tới đỡ Tư Mã Bân. Mặc kệ trong đầu nghĩ gì, Tư Mã Bân là trưởng bối tại động thiên phúc địa, cũng là sư thúc lão. Tình huống này tiến lên là lựa chọn duy nhất. Tư Mã Bân ánh mắt thu hồi lại. Lão quay đầu nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, nhưng nghi nát óc cũng không biết bản thân vì sao lại bị thương. Hạ Nhất Minh cười như không nói. Tư Mã Huỳnh, trên bầu trời thật ra rất nguy hiểm. Nếu không có chuyện gì, tốt nhất không nên bay loạn xạ trên đó. Nếu không... Hắn liếc nhìn vết thương của Tư Mã Bân, cố ý nén cười nói. Nếu không cẩn thận lại thêm một lỗ nữa. Tư Mã Bân gương mặt lúc đầu trắng bệch, sau đó đỏ bừng. Lão cơ hồ bị những lời này kích tới hộc máu. Lão đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói này. Nhìn vẻ mỉm cười tựa hồ tất cả không liên quan tới hắn, trong lòng Tư Mã Bân chậm rãi nổi lên một cỗ hàn khí. Trong lòng lão lúc này mặc dù không phục, e rằng cũng không dám tiếp tục khiêu chiến. Ít nhất bản thân lão đã cẩn trọng nhưng vẫn bị thương, lúc này lão không còn can đảm cùng Hạ Nhất Minh giao chiến. Xa xa, một đạo thân ảnh mơ hồ lóe lên, theo sau đã xuất hiện trên bầu trời sơn cốc. Trên người người này khí thế mênh mông cường đại, như ẩn chứa nộ hỏa khổng lồ, thậm chí như núi lửa bộc phát khiến kẻ khác không rét mà run. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, người này đích thực là Phiền Thạc Tôn giả. Sau khi lão tới nơi này, ánh mắt giận dữ nhất thời chuyển sang kinh ngạc cực độ. Hạ huynh đệ, Tư Mã sư đệ, các người... Lão dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi, các người đã giao thủ sao? Nhìn về mặt bất thiện cùng vết thương trên chân Tư Mã Bần, Phiền Thạc kỳ thực đã biết kết quả. Nhưng kết quả này khiến lão cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa càng khó tin hơn. Sau khi lão thu hồi bí tịch ngũ hành luân hồi, lập tức cẩn trọng cất vào bảo khố. Bảo khố của Động Thiên Phúc Địa là địa phương vô cùng quan trọng. Ngoài trừ tông chủ đại nhân, những người khác muốn mở nhất định phải có một vị ngũ khí tôn giả cùng ba vị tôn giả bình thường đồng thời hiện diện mới có thể. Đám người Phiền Thạc biết giá trị chính thức của bí tịch này, bởi vậy cẩn trọng mở ra bảo khố, hơn nữa khép cửa xem xét thật giả mới cất lại. Một đám lão giả Động Thiên Phúc Địa sau khi hoàn thành đại sự này đồng loạt hưng phấn không thôi, tựa hồ đột nhiên trẻ ra mấy chục tuổi, càng người tinh lực dư thừa. Bọn họ không nói một lời, bắt đầu quét dọn bảo khố không còn hạt bụi, lúc này mới phấn khởi đi ra. Nhưng vừa mới mở cửa, nhất thời cả đám người thấy được Nhị Ma vẻ mặt lo lắng đứng đó. Sau khi nghe được những lời giải thích, Phiền Thạc thiếu chút nữa tắc thở. Tư Mã sư đệ chẳng lẽ đầu đất, đang yên đang lành lại làm ra chuyện không ngại thân phận này. Khiêu chiến ngũ khí tôn giả vừa tấn giai chưa được một năm, chuyện này nếu truyền ra ngoài, bất luận thắng hay bại, danh tiếng của Động Thiên Phúc Địa khẳng định sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, bên cạnh Hạ Nhất Minh là ai? Những người này cho dù ngũ khí tôn giả cũng không thể chọc vào. Lúc này, tông chủ đại nhân không có trên núi. Tuy nói lực lượng của bọn họ hùng hậu, nhưng cũng không thể chọc phải đại địch này. Khi nghĩ tới điều này, Phiền Thạc không khỏi hối hận. Tại sao tự nhiên bày ra chuyện quyết dọn này chứ? Lão lập tức vứt bỏ hết thảy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, nhưng đập vào mắt là kết quả ngoại dự tính. Trận giao chiến giữa Tư Mã Bân cùng Hạ Nhất Minh tựa hồ đã kết thúc, nhưng biểu hiện của hai người hoàn toàn khác biệt. Tư Mã sư đệ bắp đùi xuất hiện lỗ thủng, trên mặt lộ ra vẻ buồn vui lẫn lộn, tựa hồ như chúng ám toán, căn bản không phục. Mà trên mặt Hạ Nhất Minh lại càng cổ quái, cười như không cười, biểu tình vô cùng khổ hạnh. Phiền Thạc liếc mắt nhìn đại ma, đại ma cuống quýt cười khổ nói, sư phụ, Tư Mã sư thúc cùng Hạ huynh đệ đã bàn luận một trận. Lão cũng không nói ai thắng ai thua, nhưng nhìn cảnh này, thắng bại kẻ ngốc cũng hiểu. Tư Mã Bân tức giận hừ một tiếng nói, Hạ Nhất Minh, ngươi ám toán ta. Hạ Nhất Minh hai mắt lóe sáng, cười nói, ngươi nói hạ mỗ ám toán, không biết ám khí ở đâu. Tư Mã Bân nhất thời nghẹn lòng, lão ngẩng đầu lên nhìn lại nơi chúng thường, hơn nữa dùng ý niệm dò xét qua. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh đã thu hồi cực quang kiếm, cho dù lão dò xét trăm lần cũng đừng mong phát hiện. Tư Mã Bân sắc mặt càng lúc càng khó coi, không chỉ do vết thương mà là sự tự tin đã bị đả kích sâu sắc. Nhìn lên hư không, trong lòng Tư Mã Bân đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Hơn nữa sau khi lão tấn giai ngũ khí tôn giả, cũng là lần đầu tiên sinh ra kiêng kỵ với không trung. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của đối phương, sau đó nói, Tư Mã huynh, không trung thật ra rất nguy hiểm. Hơn nếu lúc nãy ngươi phi hành không cẩn thận, có liên quan gì tới Hạ Mỗ chứ? Nghe được những lời phủ định này của Hạ Nhất Minh, Tư Mã Bân sắc mặt trắng bệch. Bất quá là một vị cường giả đỉnh cấp, sau khi hít một hơi thật sâu, lão cũng áp chế lửa giận trong lòng. Phiền sư huynh, tiểu đệ bị thương muốn tĩnh dưỡng, cáo tử. Lão vừa chắp tay, thân thể trên người lóe ra đã lập tức bay đi. Bất quá khi lão vừa bay cao hơn trượng đột nhiên ngừng lại, theo sau hạ xuống mặt đất chừng một thước, chậm rãi bay đi. Chỉ là khi mọi người không chú ý tới dưới chân Tư Mã Bân, không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh kim loại lẫn trong bùn đất. Phiền Thạc ngây ngốc nhìn bộ dạng cẩn trọng như lâm đại địch của Tư Mã Bân, trong lòng không khỏi hỏi thầm, vị Tư Mã sư đệ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Hạ Nhất Minh khóe miệng khẽ động, nếu không phải ngại Phiền Thạc cùng đại ma, e rằng hắn đã thật sự ôm bụng mà cười. Chỉ nhìn bộ dạng Tư Mã Bân lúc này cùng cách phi hành của lão, khẳng định trong lòng lão đã xuất hiện bóng ma. Đồng dạng, một vị ngũ khí tôn giả hành động quỷ dị như vậy, đối với sự tự tin hẳn đã bị đả kích không nhỏ. Từ nay về sau, Tư Mã Bân muốn tiến thêm cũng không có khả năng. Bất quá, Hạ Nhất Minh đối với việc này cũng không có bất cứ áy náy nào, ngược lại có chút vui mừng. Người này nếu thật sự có đột phá mới khiến hắn đau đầu. Đại ma tiến tới, đem chuyện vừa xảy ra nói lại chi tiết. Bất quá, nói tới điểm mấu chốt, ngay cả đại ma cũng không biết miêu tả thế nào. Bảy lão cùng Tư Mã Bân giống nhau, căn bản không nhìn ra điểm nào. Trong cảm giác của lão, bản thân Tư Mã Bân đang bay trên trời, đột nhiên xuất hiện một màn mưa máu. Về phần tại sao như vậy, lão hoàn toàn không biết. Nghe xong những lời của đại ma, Phiền Thạc không khỏi kinh hãi trong lòng. Khi lão nhìn lại Hạ Nhất Minh, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Kỳ thực, lão cùng Tư Mã Bân đều suy nghĩ giống nhau. Bọn họ cảm nhận Hạ Nhất Minh có chiến tích huy hoàng tại kinh thành là do có được hai đồ thánh thú cùng với Bách Linh Bát. Về phần Hạ Nhất Minh, nhiều nhất chỉ có tác dụng phụ mà thôi. Điều này cũng không thể trách bọn họ kiến thức nông cạn, mà do thời gian tiến giai ngũ khí tôn giả của Hạ Nhất Minh quá ngắn. Ngắn tới nỗi, cao thủ đồng giai cũng không coi trọng hắn. Nhưng sau trận chiến này, Phiền Thạc đã thay đổi hoàn toàn nhận định, hơn nữa không coi Hạ Nhất Minh là người mới tiến giai, mà đưa hắn lên đối thủ cường đại ngang hàng. Hạ huynh, Tư Mã sư đệ làm việc lỗ mãng, nếu có đắc tội xin hãy thông cảm. Phiền Thạc than nhẹ một tiếng, trong lòng tràn ngập khó xử. Mặc dù lý trí nói cho lão, Tư Mã Bân làm vậy tuyệt đối không có chỗ tốt nào cho Động Thiên Phúc Địa, nhưng nghĩ tới tình huynh đệ trăm năm, trong lòng lão bất luận thế nào cũng không thể nói những lời này. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tùy ý nói: tiền bối suy nghĩ quá nhiều, Tư Mã huynh bất quá chỉ cùng vãn bối luận bản vũ khí, sao có thể nói đắc tội được. Phiền Thạc chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, hài lòng gật đầu. Bất luận Hạ Nhất Minh vì mục đích gì nói ra những lời này, nhưng hắn đã bộc lộ ý tứ không chấp nhận rất rõ. Chỉ là lão không nhìn được vẻ mặt Hạ Nhất Minh khi cúi xuống, ánh mắt hắn lộ rõ quang mang phức tạp. Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Khi Hạ Nhất Minh bước vào đó, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Kỳ Liên Song Ma đối với nơi này có ấn tượng sâu sắc tới vậy. Hơn nữa, ngay cả với địa vị của bọn họ tại Động Thiên Phúc Địa cũng chỉ có thủ tu luyện tại đây trong thời gian ngắn. Bởi thiên địa chân khí trong động này đã vượt qua quỷ khốc lĩnh, chỉ kém đỉnh quỷ khốc lĩnh một chút. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cảm nhận được thân thể vô cùng thư sướng khi tiếp xúc với thiên địa chân khí nơi này, trong lòng đồng thời xuất hiện cảm khái vô hạn. Động Thiên Phúc Địa quả nhiên không hổ là đệ nhất đại phái do ngũ hành môn chuyển thừa. Nơi này nắm giữ tư nguyên hồng hậu, cho dù Linh Tiêu Bảo Điện cũng không bằng. Đặc biệt thiên địa chân khí nơi này càng vượt xa các phái khác, khiến các thế lực kia có cưỡi ngựa đuổi cũng không kịp. Hạ Nhất Minh cũng không dừng lâu tại đệ nhất động thiên, hắn chỉ tùy ý xem qua, sau đó xoay người rời đi. Hạ Nhất Minh cùng Tư Mã Bân đánh cược mọi người đều biết, nếu đổi lại là người khác, cho dù ở lại đệ nhất động thiên này cũng không ai dám nói gì. Thân phận Tư Mã Bân dù sao vô cùng đặc biệt, lời hứa của lão cho dù Phiền Thạc cũng không muốn làm trái. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không làm vậy, hắn ngược lại như quên mất lời đánh cuộc này, chỉ thăm thú như 11 động trước, sau đó rời đi. Mặc dù mọi người trong mắt hắn có thể thấy rõ vẻ hâm mộ, nhưng lại không thấy nửa điểm tiếc nuối. Hành động này của hắn chiếm được vô số thiện cảm của mọi người. Bất luận huynh đệ Kỳ Liên Song Ma, hai vị tiên thiên cường giả phụ trách coi giữ, thái độ với hắn thay đổi rất nhiều. Ánh mắt Hạ Nhất Minh làm bộ vô tình lướt qua gương mặt mọi người, thu tất cả biến hóa vào trong. Đệ nhất động thiên mặc dù thiên địa chân khí nồng đậm, nhưng vẫn kém hơn đỉnh quỷ khốc lĩnh. Với quan hệ lôi điện, bảo trư cùng long xà, còn có thể chất đặc biệt của hắn, nếu muốn tìm một nơi tu luyện, đương nhiên đỉnh quỷ khốc lĩnh sẽ là lựa chọn đầu tiên. Đại gia hỏa kia có lẽ cũng vì hai bảng hữu mà không tính toán với hắn một chút thiên địa chân khí. Bất quá sau khi thăm thú các động thiên, Hạ Nhất Minh tỏ vẻ hâm mộ, điểm hâm mộ này không chế vừa đủ, khiến mọi người tán thưởng mà không cảm thấy tham lam. Trong Động Thiên Phúc Địa có nhân đạo đỉnh cấp cường giả tồn tại, chỉ cần có thể, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không muốn đối địch. Sau khi tham quan Động Thiên Phúc Địa, đại ma sắp xếp bọn họ tới một trang viên tại chủ phòng. Trong trang viên này có hơn 10 hạ nhân, tu vi những hộ vệ này không ngờ cũng đạt tới bát tầng nội kình. Mặc dù cao thủ bậc này không được Hạ Nhất Minh để vào mắt, nhưng có thể an bài hộ vệ như vậy cũng tỏ rõ sự tôn trọng của Kỳ Liên Song Ma với hắn. Kỳ Liên Song Ma khi đưa họ tới đây, Phiền Thạc Tôn Giả sớm đã đợi sẵn. Gặp được Hạ Nhất Minh, câu đầu tiên lão nói: "Hạ huynh, lão phụ đã hỏi qua Tư Mã Sư Đệ, khi nãy quả thực là hắn không đúng." Phiền Thạc từ trên người lấy ra một khối thiết bài, sau đó nói: "Lão phụ không có gì bồi tội, xin đem vật này tặng Hạ huynh để thay lời xin lỗi." Hạ Nhất Minh lập tức nhận lấy, cẩn thận quan sát. Trên mặt thiết bài này khắc duy nhất một chữ Tam. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hạ Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu nói: "Phiền Thạc tiền bối, đây là thứ liên quan tới Đệ Tam Động Thiên." Phiền Thạc ánh mắt tán thưởng gật đầu, sau đó nói: "Không sai, Hạ huynh đệ sau này muốn để vãn bối tìm nơi thiên địa chân khí nồng đậm trùng kích cảnh giới, có thể mang lệnh bài này tới Động Thiên Phúc Địa. Khi đó, chúng ta sẽ mở cửa Đệ Tam Động Thiên, cho phép hắn tu luyện một năm." Hạ Nhất Minh nét mặt khẽ biến. Đệ Tam Động Thiên mặc dù còn xa mấy bằng Đệ Nhất Động Thiên, nhưng cũng không phải tầm thường. Ngoài Thiên Chỉ Chủ Phong cùng các tầng Thông Thiên Bảo Tháp chưa biết cụ thể, Hạ Nhất Minh cũng khó tìm được nơi nào thiên địa chân khí nồng đậm hơn. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh lập tức nghĩ tới đệ tử của Sở Hảo Châu, Hoắc Đông Thành. Cũng không phải hắn quên đi mọi người trong Hạ Gia Trang, mà vì cơ hội khó có được này chỉ dành cho người có hy vọng tấn giai tôn giả mới không lãng phí. Trịnh trọng nhận lấy thiết bài, Hạ Nhất Minh khom người chân thành nói: "Đa tạ tiền bối." Phiền Thả khoát tay áo, cười nói: "Chỉ cần ngươi không để bộ chuyện Tư Mã Sư Đệ, lão phụ đã hài lòng rồi." Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: "Tiền bối yên tâm, sau này vãn bối sẽ không chủ động đắc tội với Tư Mã huynh." Phiền Thạc vui mừng gật đầu, có thể nghe Hạ Nhất Minh hứa hẹn, lão hoàn toàn tin tưởng. Từ đầu tới cuối, lão chưa từng hoài nghi Hạ Nhất Minh, bởi bên cạnh hắn có hai đầu thanh thú huyết mạch thần thú cường đại. Tuy là linh thú, nhưng chúng vô cùng coi trọng tín tâm. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự là người không giữ lời, lẽ nào bọn chúng lại cam tâm tình nguyện đi theo hắn? Hạ Nhất Minh nhận lấy thiết bài, trên mặt bỗng hiện lên vẻ do dự. Phiền Thạc hai mắt lóe lên nói: "Hạ huynh đệ, có chuyện gì chưa rõ xin cứ nói cho." Hạ Nhất Minh xấu hổ gãi đầu nói: "Tiền bối, lệnh bài như vậy có nhiều không?" Khi sử dụng lệnh bài này, có thể quang minh chính đại tới Động Thiên Phúc Địa tu luyện. Nếu như có thể lọt vào tay các thế lực như Linh Tiêu Bảo Điện, chẳng phải đám người Kim Chiến Dịch không cần phải tới Quỷ Khốc Lĩnh sao? Phiền Thạc bật cười nói: "Hạ huynh đệ nói đùa. Muốn có được lệnh bài này, nhất định phải là người công hiến lớn cho bổn môn. Lệnh bài trên tay người là khối duy nhất trong 200 năm đổ lại." Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ giãn ra, rốt cuộc hắn cũng hiểu được. Phiền Thạc sở dĩ đem lệnh bài này tặng đi cũng không phải vì Tư Mã Bân đắc tội với hắn, mà liên quan tới nửa bản thần đạo chi thư kia. Về phần Tư Mã Bân chỉ là lý do thêm vào mà thôi. Phiền Thạc thở dài một tiếng nói: "Hạ huynh đệ, mặc dù bổn môn có được 12 động thiên, nhưng số đệ tử nhiều như vậy khiến thiên địa chân khí càng lúc càng giảm bớt. Nếu vượt qua số lượng hạn chế, e rằng so với bên ngoài không khác gì nhau." Hạ Nhất Minh trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu xác nhận lời đối phương vừa nói. Tu luyện giả kiệt xuất của bổn môn đâu chỉ vài ngàn, 12 động thiên này sử dụng hết cũng không đủ, nếu cấp cho các môn phái khác. Phiền Thạc cười lớn một tiếng nói: "Người mang lòng tham tới đây cũng không ít. Ngàn năm qua, bất luận môn phái nào tới đây cầu khẩn xin sử dụng động thiên, dù là động thiên kém cỏi nhất, chúng ta cũng không đáp ứng." Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại. Sau một hồi hắn lại gật đầu. Cho tới lúc này, hắn không thể không thừa nhận lão nhân nói có lý. Nếu để một cánh cửa cho người khác bước vào, chỉ sợ ngàn năm qua, Động Thiên Phúc Địa không cách nào duy trì địa vị siêu nhân như hiện nay. Phiền Thạc đột nhiên đổi giọng nói: "Bất quá Hạ huynh đệ có thể yên tâm. Nếu ngươi có được thiết bài này, khi cần sử dụng, Đệ Tam Động Thiên Phúc Địa sẽ thuộc về ngươi, mà không phải phân chia cho ai cả." Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, trọng lượng của lời hứa này hắn đương nhiên hiểu rõ. Hít một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hiểu. Động Thiên Phúc Địa có thể được ngũ hành môn truyền thừa, hơn nữa mơ hồ vài ngàn năm qua chống lại Linh Tiêu Bảo Điện không phải không có đạo lý. Lúc này, sau khi Phiền Thạc cùng Kỳ Liên Song Ma rời khỏi, sắc trời lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh lúc này đã bị thu liễm lại, chỉ còn vẻ âm trầm như bóng đêm. Động Thiên Phúc Địa thực lực rất mạnh, Bách Linh Bát đột nhiên nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá ánh mắt nhìn Bách Linh Bát mang theo vẻ kinh ngạc. Kỳ Liên Song Ma sở dĩ dẫn hắn đi tham quan toàn bộ động thiên tất nhiên là ý tốt, nhưng chủ yếu hơn là để Hạ Nhất Minh chứng kiến sự cường đại của động thiên phúc địa. Một người trong quá trình tu luyện, ngoài trừ thiên phú, vận khí cùng công pháp, quan trọng hơn là hoàn cảnh tu luyện. Đặc biệt với tu luyện giả đạt tới tiên thiên cảnh giới, hoàn cảnh tu luyện tốt đủ để tu vi của họ tăng mạnh vừa xa lúc trước. Hôm nay đi thăm 12 động thiên, trừ đệ nhất động thiên, hắn cũng không gặp thủ vệ các động khác, điều này có chút vô lý. Bất quá, cho dù Hạ Nhất Minh nhìn ra ý tứ của đối phương, nhưng cũng chỉ hâm mộ 12 động thiên này mà thôi. Cho dù bản lĩnh của hắn lớn hơn nữa, cũng không có khả năng chuyển những động thiên này về Tây Bắc. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên nhìn ra tâm tư phiền thảo tôn giả. Nghĩ không ra, ngay cả Bách Linh Bát cũng có thể mở miệng nói ra. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái tên Bách Linh Bát này có phải càng ngày càng nhân tính hóa hay càng ngày càng giàu hoạt hơn? Khẽ gật đầu, Hạ Nhất Minh nói: Động thiên phúc địa cường đại cũng không liên quan tới ta. Ý tứ phiền thạc ta đã hiểu. Hắn muốn hiển lộ thực lực động thiên, tạo ra sự kiêng kỵ để sau này chúng ta tránh đi xung đột. Nói tới đây, trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ tươi cười, bất đắc dĩ nói: Kỳ thật nếu động thiên phúc địa không nhắm vào ta, lẽ nào ta tự tìm phiền phức với môn phái như vậy? Hả, 12 động thiên mặc dù cường đại, nhưng còn kém đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh một bậc. Hắn nói những lời này, nếu để người của động thiên phúc địa nghe được, khẳng định sẽ gây lên sóng gió. Quỷ Khốc Lĩnh kia chẳng phải địa bàn Long Xà sao? Hơn nữa nơi đó âm sát khí nồng đậm, lẽ nào có thể tu luyện lâu dài? Lại càng đừng nói tới đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh cướp đoạt thiên địa chân khí với Long Xà. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: Bách Huynh, người đã đánh dấu chưa? Đã. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, miệng lẩm bẩm nói: Lúc này đêm đen gió lớn, đúng là thời cơ tốt đẹp không thể bỏ lỡ. Trên bầu trời lúc này không còn chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng mờ ảo cũng không xuất hiện. Mây đen ùn ùn kéo tới, tựa hồ như muốn bao phủ một mảnh núi non nơi này. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ: Chẳng lẽ lão thiên gia cũng muốn trợ giúp hắn? Mặc dù lấy thực lực của hắn lúc này, hơn nữa còn có Bách Linh Bát bên cạnh, cơ bản không ai có thể phát hiện, nhưng đêm tối nhìn không rõ bàn tay như thế này cũng khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác mừng rỡ. Đây chính là điểm báo trước rất tốt. Lúc này bên người hắn xuất hiện một Bách Linh Bát nhỏ. Không sai, chính là Bách Linh Bát. Lần đầu tiên thấy được Bách Linh Bát nhỏ này, Hạ Nhất Minh không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Lôi điện lại càng như tia chớp phóng thẳng khỏi phòng. Có thể dọa thanh thú lôi điện như vậy, e rằng cũng chỉ có mình Bách Linh Bát. Giờ phút này trong trang viện cũng chỉ còn đám người Hạ Nhất Minh. Bất quá nếu có người tới đây, khẳng định cũng không phát hiện ra sơ hở, bởi Bách Linh Bát đang nói với tất cả. Hạ Nhất Minh sau khi xem qua bí tịch ngũ hành luân hồi, hơn nữa cùng Tư Mã Bân đánh một trận, đã có cảm ngộ nên bế quan khổ tu. Có thể nhìn thấy cảnh này, trừ những cao thủ của động thiên phúc địa đột phá, nếu không, căn bản không thể nhìn thấy Hạ Nhất Minh. Mà Bách Linh Bát cùng hai thanh thú ở bên, chỉ sợ bất luận là ai cũng không có lựa chọn phương pháp này. Bách Linh Bát bên cạnh đột nhiên nhảy lên, như một đầu hắc tinh linh hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm. Cho dù với thực lực của Hạ Nhất Minh, nếu không tập trung cảm nhận vị trí của Bách Linh Bát, e rằng cũng không thể nghe được động tĩnh này. Hai tay run lên, Hạ Nhất Minh lập tức vận dụng thuận phong nhĩ tới cực hạn. Nếu không như vậy, e rằng cũng không có cơ hội nghe được âm thanh Bách Linh Bát phát ra. Rốt cuộc khi hai người tới đỉnh núi, Bách Linh Bát nhỏ cũng dừng lại. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, nhẹ giọng nói: Ở nơi này. Âm thanh của hắn đè nén tới cực độ, cho dù Kỷ Liên Song Ma bên cạnh muốn nghe cũng không được, đừng nói tới những trạm gác ngầm của động thiên phúc địa. Bách Linh Bát nhỏ khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về một hướng. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn lại, nơi này cũng là một mảnh trang viên. Bất quá, chỉ một số ngọn đèn thắp lên, nhưng bên trong quang mang sáng bừng. Mặc dù cách khá xa, nhưng Hạ Nhất Minh lập tức đoán được, quang mang này hẳn do một ít bảo thạch kết hợp cùng ánh sáng đèn tạo nên. Chỉ bất quá, đám bảo thạch này được phân bố hợp lý, khiến cả trang viên sáng lên trông thấy. Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, Tư Mã Bân quả nhiên là một trong những trưởng lão của động thiên phúc địa, đãi ngộ không giống bình thường. Liếc mắt nhìn mặt đất, kỳ thực Hạ Nhất Minh muốn sử dụng toàn địa chi thuật lẻn vào trang viên. Nhưng không biết vì sao, khi Hạ Nhất Minh muốn thi triển tuyệt kỹ này, hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Mảnh núi non nơi đây tự hồ có được lực lượng cường đại che chở, khi hắn chui xuống lòng đất sẽ bị lực lượng này cắn chạm mãnh liệt. Loại dự cảm này sau khi Hạ Nhất Minh xem qua bí tịch ngũ hành luân hồi càng lúc càng thêm rõ rệt. Bởi vậy, sau khi do dự hồi lâu, hắn quyết định bỏ qua cách này mà trực tiếp lợi dụng bóng đêm ẩn núp tại đây. Thân hình khẽ động, Hạ Nhất Minh đã như đầu báo phóng đi. Mượn bóng tối che chở, Hạ Nhất Minh vô thanh vô thức ẩn nấp sau một gốc đại thụ. Thân thể hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, cho dù có người chăm chú nhìn lại nơi này cũng đừng mong phát hiện ra điều gì. Chứng nhãn pháp, kỳ công mật ký của Hoàng Tuyển Môn lúc này phát huy tác dụng cường đại. Một trận gió thổi qua, lá cây rung lên xào xạc. Trên mặt đất, một bóng đen khẽ vọt đi. Chỉ ngắn ngủi vài giây, Hạ Nhất Minh đã tiến vào trong trang viên, hơn nữa thành công ẩn nấp dưới một gốc đại thụ khác. Nhưng sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, đôi mắt khép hờ như che đậy tinh quang. Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm than không ngớt. Dựa theo hắn phỏng đoán, nếu Động Thiên Phúc Địa tông chủ đại nhân đã rời đi, trên núi này không có ai là đối thủ của hắn. Mà hắn mang theo Bách Linh Bát dò xét tại đây, dĩ nhiên không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng không biết vì sao, tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này không thể bình tĩnh lại. Tựa hồ như trong bóng tối lúc này có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Mà càng đáng sợ hơn, Hạ Nhất Minh cũng không phát hiện được sự tồn tại của ánh mắt này. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, Động Thiên Phúc Địa quả nhiên là nơi cao thâm khó lường. Hắn nhớ kỹ lời Kim Chiến Dịch đã từng nói qua. Nơi này tại niên đại thần đạo đã vang danh thiên hạ. Hơn nữa mỗi một siêu cấp môn phái đều có sát chiêu cuối cùng. Đúng là bởi vì có sát chiêu này nên những môn phái đó mới có thể phát triển phồn thịnh. Cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả không còn xuất hiện, nhưng bằng những sát chiêu này, mỗi môn phái đều có thể tự bảo vệ mình, ngày sau đông sơn tái khởi. Linh Tiêu Bảo Điện có được Thông Thiên Bảo Tháp, còn Thiên Chỉ Nhất Mạch hẳn cũng có sát chiêu của riêng mình. Hạ Nhất Minh thậm chí còn mơ hồ đoán ra nó liên quan tới vụ đỉnh chủ phong kia. Về phản Động Thiên Phúc Địa, có được vị tổ sư đánh khắp thiên hạ không đối thủ, nếu không để lại hậu chiêu nói cũng không ai tin. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ có chút hối hận. Hắn không hỏi qua Kim Chiến Dịch hậu chiêu của Động Thiên Phúc Địa là gì. Nếu biết chi tiết, bản thân hắn lúc này cũng không phải lo lắng nhiều như vậy. Cẩn trọng quan sát bốn phía, tới tận khi tin chắc không ai chú ý tới, Hạ Nhất Minh mới bắt đầu di động. Không biết do ảo giác hay mơ hồ, Hạ Nhất Minh cảm nhận được ánh mắt kia đã tiêu tan. Tinh thần cùng thể xác hắn lúc này vô cùng thoải mái, áp lực như thủy triều theo đó biến mất. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Động Thiên Phúc Địa lại có một nhân đạo đỉnh cấp cường giả khác? Chỉ là nghĩ tới áp lực nhân đạo đỉnh cấp cường giả mang lại hoàn toàn khác biệt, khiến hắn không quan tâm tới ánh mắt kia nữa. Đột nhiên, hắn muốn gầm vang một tiếng. Rất may áp lực kia đã tiêu tan, nếu không e rằng Hạ Nhất Minh lập tức buông bỏ kế hoạch nghe trộm mà xoay người bỏ chạy. Bất quá cho dù vậy, Hạ Nhất Minh không khỏi ngây ngốc hồi lâu, sau đó hắn cắn răng tiếp tục ẩn nấp. Sau khi mất đi áp lực kia, tốc độ càng được Hạ Nhất Minh đẩy cao hơn. Chỉ vài cái nhấp nhô không kinh động kẻ nào, hắn đã tới được bên ngoài một căn phòng. Một âm thanh vô cùng quen tai vang lên. Người không phải nói Hạ Nhất Minh chỉ quang hóa một kiện thần binh sao? Nhưng hôm nay hoàn toàn không phải. Một âm thanh khác mặc dù nghe chưa nhiều, nhưng hắn không thể nào quên lập tức vang lên. Từ Mã tiền bối, vãn bối nghe được tin tức như thế, điểm này Hắc Huyết huynh cùng với huynh đệ Kỳ Liên Song Ma cũng có thể làm chứng. Khi nghe được âm thanh này, đôi mắt Hạ Nhất Minh chật lóe lên. Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cảm giác đi mòn gót giày tìm không được, cuối cùng lại chẳng tốn công phu. Hạ Gia Trang cùng Khai Vanh Quốc đã ở thế đối lập, nhưng chỉ cần Chiêm Huyên còn sống một ngày, Hạ Nhất Minh vẫn không thể xua đuổi Khai Vanh Hoàng Thất. Nếu hắn lũ mãng ra tay, cho dù không ngại bất cứ lời chỉ trích nào, nhưng bị Chiêm Huyên trả thù cũng đủ khiến hắn đau đầu. Song quyền nắm chặt, Hạ Nhất Minh trong lòng đã quyết định, hôm nay bất luận thế nào cũng không để người này chạy thoát. Chiêm Huyên, người tới Động Thiên Phúc Địa cũng đã gần một năm, cảm thấy ở đây thế nào? Ngữ khí của Tư Mã Bân đột nhiên thay đổi, lá tựa hồ biến thành người khác, âm thanh trách móc lúc nãy đã sớm không còn. Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối sau khi tới Động Thiên Phúc Địa được các vị chiếu cố tiến vào Động Thiên thứ 11 tu luyện, thu hoạch một năm nay rất lớn, vạn bối không biết làm sao mới có thể báo đáp. Tư Mã Bân ha hà cười nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần thắc mắc trong lòng. Dừng một chút, âm thanh lão tiếp tục vang lên. Bất quá lão phu rất tò mò, ngươi nói ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh có thể trở thành thần khí chân chính, điều này là thế nào? Chiêm Huyền do dự một lát nói: Tư Mã tiểu bối yên tâm, điều này Chiêm gia tổ bối ghi lại tuyệt đối không sai, chỉ cần tiền bối đem ngũ hành hoàn tới, vãn bối sẽ nói cụ thể, tuyệt đối không giấu. Âm thanh Tư Mã Bân nhất thời tắt ngấm, cho dù dùng đầu gối nghĩ cũng biết vẻ mặt lão khẳng định không đẹp chút nào. Hả, thiền chất ở nơi này lâu như vậy còn không tin tưởng thành ý của ta sao? Chiêm Huyền ngữ khí vẫn như trước, không có nửa điểm thay đổi. Vãn bối vẫn chỉ nói một câu, sau khi gặp được ngũ hành hoàn, chắc chắn hai tay dâng lên bí mật này. Liên tưởng tới lúc đầu tại Đông Thiên Phúc Địa gặp được phiền thạc tôn giả, lão nhân gia hắn đột nhiên nói những lời kia, Hàn Nhất Minh đã hoàn toàn đoán ra chân tướng sự việc. Thần khí, sức hấp dẫn của hai từ này có thể nói thiên hạ vô song. Mà Chiêm Huyền không nghi ngờ dùng những từ này kéo Động Thiên Phúc Địa xuống nước. Lúc này trong thiên hạ chỉ còn duy nhất một kiện ngũ hành hoàn trên tay hắn. Hơn nữa, Hàn Nhất Minh đã quang hóa thành công kiện ngũ hành hoàn này. Bởi vậy, nếu muốn có ngũ hành hoàn, chẳng khác nào Động Thiên Phúc Địa phải giết chết hắn. Động Thiên Phúc Địa mặc dù cường đại, nhưng Hàn Nhất Minh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Thêm vào thiên chỉ nhất mạch sau lưng hắn, cho dù bọn họ mong muốn ngũ hành hoàn cũng chưa chắc đã dám ra tay. Nhưng nếu quan hệ tới thần khí, như vậy khó nói chắc. Nếu nhân đạo đỉnh cấp cường giả trên tay cầm thần khí, uy lực cường đại gấp trăm lần, khi đó chỉ sợ tung hoành nhân giới không đối thủ. Hàn Nhất Minh khẽ hô hấp, nhưng trong lòng đại hận. Tên Chiêm Huyền này sở dĩ không đem phương pháp cải tạo thần khí nói ra, bởi vì hắn biết phương pháp này căn bản là vô dụng, giống như trăng soi đáy nước, có thể thấy nhưng không cách nào bắt được. Bất luận năm khối nội đan siêu cấp thánh thú hay ngũ hành bổn nguyên lực đều là những siêu cấp tồn tại, không phải trong thiên hạ lúc này có thể tìm kiếm. Động Thiên Phúc Địa cho dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng làm thịt long xà hay siêu cấp thánh thú như Kỳ Lân. Bởi thế, Chiêm Huyền kiên trì phải lấy được ngũ hành hoàn mới nói ra cách này. Bởi vì nếu hắn nói ra, sự nhiệt tình của Động Thiên Phúc Địa sẽ giảm sút rất nhiều, thậm chí buông tha kế hoạch này. Trong lòng Tư Mã Bân mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Đối với vị đồng tôn ngũ hành môn này, lão không có biện pháp xử lý. Sau khi nói thêm vài câu, Chiêm Huyền đứng dậy cáo từ rời đi. Tư Mã Bân cũng không giữ lại, mà để một gã đệ tử dẫn hắn rời đi. Hàn Nhất Minh vừa muốn rời đi, nhưng động tác đột nhiên ngưng lại, bởi bên tay hắn lúc này vang lên âm thanh quen thuộc. Sư đệ, ngươi vẫn muốn có ngũ hành hoàn sao? Phiền thạc tôn giả lạnh lùng nói. Tư Mã Bân không chút do dự nói. Sư huynh, ta biết ngươi còn băn khoăn, nhưng ngũ hành hoàn với bổn môn vô cùng quan trọng, tiểu đệ không có khả năng từ bỏ. Lão dừng một chút nói, chỉ cần có thể đem ngũ hành hoàn tấn giai thần khí, như vậy thiên hạ rộng lớn, còn ai có thể là đối thủ của tông chủ đại nhân? Phiền thạc không lên tiếng chặn lời Tư Mã Bân, bất quá lão thở dài nói, ngươi tin tưởng Chiêm Huyền. Tư Mã Bân tựa hồ hơi chút do dự nói, Chiêm gia lúc trước chuyên môn phụ trách đoán tạo thành ngũ hành môn. Cổ tịch ghi lại, sau khi lão tổ tông khai phá ngũ hành môn mất tích, kiện ngũ hành hoàn thứ hai là do Chiêm gia chế tạo. Bởi vậy có thể thấy được, lời hắn nói không phải tùy tiện. Nói tới đây, gương mặt lão đỏ bừng, đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Hả, Động Thiên Phước Địa chúng ta có cơ hội như vậy, lẽ nào có thể bỏ qua? Hạ Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ. Nhưng ngoài dữ liệu của hắn, âm thanh phiền thạc vẫn không bị ảnh hưởng. Lão bình tĩnh nói, sư đệ, ta cảm thấy có chút không ổn. Tư Mã Bân giật mình nói, có gì không ổn? Chiêm Huyền luôn miệng nói, ngũ hành hoàn có thể tấn chức thần khí, nhưng không hề đề cập tới phương pháp cụ thể. Phiền thạc hai mắt lóe sáng nói, vì huynh có thể khẳng định hắn ăn nói ba hoa, hoặc phương pháp này vô cùng khó khăn. Hắn sợ nói ra chúng ta lập tức bỏ qua, nên mới không chịu nói cụ thể. Tư Mã Bân trầm ngâm hồi lâu nói, sư huynh suy nghĩ quá nhiều. Lão nói những lời này có vẻ miễn cưỡng, rõ ràng trong đầu đã từng nghĩ như vậy. Phiền thạc lạnh lùng cười một tiếng nói, nếu không phải như vậy, mặc dù không thể nói ra toàn bộ, hắn cũng phải nói ra một chút. Nhưng lúc này đã gần một năm, hắn vẫn không tiết lộ nửa điểm. Người nói chuyện này bình thường sao? Sau hồi lâu, Tư Mã Bân cười khổ nói, sư huynh, ý tứ của ngươi ta hiểu rõ, nhưng bổn môn đứng trước cơ hội quật khởi này, ta thật sự không muốn bỏ qua. Cơ hội cùng nguy hiểm luôn song hành. Phiền thạc tỉnh táo nói, nếu ngũ hành hoàn thật sự có thể tấn giai thần khí, cho dù trả giá cao hơn cũng xứng đáng. Nhưng nếu hy vọng cuối cùng tan biến, như vậy chọn phải tử địch như Hạ Nhất Minh quả thật không đáng. Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh, hắn còn tưởng Phiền Thạc đối với mình kính trọng vài phần, hơn nữa hoàn toàn không coi hắn là kẻ thù. Nhưng lúc này nghe được bọn họ nói chuyện, hắn mới hiểu ra lý do Phiền Thạc đối chiếu cố hắn như vậy là do thực lực của hắn. Nếu Hạ Nhất Minh không phải ngũ khí tôn giả, nếu như bên cạnh hắn không có hai đầu thánh thú cùng với Bách Linh Bát, chỉ sợ Phiền Thạc không chút do dự ra tay cướp đoạt ngũ hành hoàn. Khóe miệng Hạ Nhất Minh nhếch lên, vấn đề lại xoay quanh thực lực. Chỉ cần hắn có thực lực đủ để bọn họ sợ hãi, như vậy bọn họ lúc này sẽ không dám ra tay. Hạ Nhất Minh nghĩ tới Hoàng Tuyển Môn Chủ, nếu ngũ hành hoàn rơi vào tay những cường giả đỉnh cấp như vậy, chỉ sợ Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân sẽ không suy nghĩ vấn đề này. Khẽ nhún chân, thân thể Hạ Nhất Minh như cơn gió thổi ra ngoài. Thần pháp của hắn lúc này cường đại tới độ hai vị ngũ khí tôn giả cũng không thể phát hiện. Sau khi rời khỏi, hai tay Hạ Nhất Minh không ngừng run lên, lắng nghe âm thanh xung quanh, hơn nữa cẩn thận mở rộng phạm vi nghe ngóng. Nghe Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân nói chuyện không lâu, bởi Thế Chim Huyên khẳng định chưa quá đi xa. Quả nhiên Hạ Nhất Minh vừa lắng nghe đã phát hiện được tiếng bước chân quen thuộc kia. Hạ Nhất Minh ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. Hắn hạ quyết tâm, cho dù náo loạn động thiên phúc địa cũng phải giết chết người này. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, chỉ thoáng cái đã tới sau lưng Chiêm Huyền. Nơi này là động thiên phúc địa, Hạ Nhất Minh cũng không dám coi thường, thậm chí hắn vận dụng thuần phong nhĩ tích cực hạn. Đương nhiên, cực hạn này dưới tình huống không để chân khí bộc lộ ra ngoài, nếu không, phạm vi nghe ngóng của hắn còn lớn hơn vài phần. Nhưng đồng dạng là cao thủ đồng giai có thể dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cùng lúc, kỳ công chướng nhãn pháp tới từ Hoàng Tuyển Môn cũng được Hạ Nhất Minh vận dụng tích cực hạn. Dưới bóng cây, mặc dù không phải thiên biến vạn hóa, nhưng nếu Hoàng Tuyển lão tổ chứng kiến biểu hiện lúc này của Hạ Nhất Minh, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn về Hoàng Tuyển Môn. Tên đệ tử Động Thiên Phúc Địa lúc này cũng dừng lại, gã thu lại đèn lồng trên tay, cung kính nói: "Tiền bối, vãn bối xin cáo từ." Chiêm Huyền vung tay lên, người này lập tức lui xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời không chút ánh sáng, không hiểu nghĩ gì. Chiêm Huyền bỗng thở dài, sau đó mới đi vào căn phòng. Một cơn gió thổi tới, Hạ Nhất Minh cũng theo cơn gió này áp chặt vào chân tường, sau đó mạnh mẽ thu liễm lại toàn bộ khí tức. Mặc dù không thể so sánh cùng Bách Linh Bát, nhưng đồng dạng Chiêm Huyền cũng đừng mong phát hiện. Tôn giả chết trong tay Hạ Nhất Minh cũng không ít, nhưng đa phần đều trải qua khổ chiến. Giờ phút này hoàn toàn khác, đối mặt với Chiêm Huyền, Hạ Nhất Minh cần một kích thất sát. Nếu không thành công, e rằng cục diện khó có thể khống chế. Về điểm này, bất luận thế nào Hạ Nhất Minh cũng không chấp nhận. Khẽ duỗi một tay, cực căng kiếm lập tức xuất hiện. Trong bóng tối, quang mang lóe lên có chút chói mắt. Bất quá Hạ Nhất Minh chọn vị trí rất tốt, hơn nữa hắn nghe được xung quanh không có chạm gác, bởi vậy quang mang này cơ bản không thể bị phát hiện. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không tùy tiện lấy ra cực quang kiếm. Chân khí chậm rãi truyền vào, thanh kiếm dần trở nên vô hình, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào bóng tối, không còn tung tích. Động tác của Hạ Nhất Minh vô cùng cẩn thận, chân khí vận hành thong thả tới cực độ. Dù sao Chiêm Huyền trong phòng cũng là một vị tôn giả hàng thật giá thật, một khi hắn phát hiện ra chút động tĩnh, e rằng đừng nghĩ tới ám toán thành công. Cho tới khi cực quang kiếm hoàn toàn biến mất, trên mặt Hạ Nhất Minh mới xuất hiện nụ cười. Sở Hảo Châu từng cho rằng thanh cực quang kiếm này so với xoa kiếm trong tay Hoàng Tuyển lão tổ về phương diện ám toán còn lợi hại hơn. Giờ phút này Hạ Nhất Minh cánh tay buông lỏng, sử dụng ý niệm điều khiển thanh kiếm tiến vào căn phòng. Nếu như trong phòng không phải là Chiêm Huyền mà là ngũ khí tôn giả như Tư Mã Bân, phương pháp này khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng đối với tôn giả bình thường chưa dẫn phát ý niệm, thủ đoạn này không nghi ngờ thích hợp nhất. Trong phòng ánh nến chập chờn, Chiêm Huyền không biết vì sao có chút nôn nóng, thậm chí đi qua đi lại trong phòng. Hạ Nhất Minh trong lòng hoài nghi, bất quá hắn khẳng định bản thân không bị đối phương phát hiện. Nếu để Chiêm Huyền nhận ra, e rằng đã sớm kinh động tất cả. Sau giây lát, Chiêm Huyền mới bình tĩnh ngồi xuống. Hắn ngồi trên ghế không biết suy nghĩ những gì. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhướng lên. Cuối cùng hắn đã có được cơ hội tốt nhất. Dưới sự điều khiển của ý niệm, cực quang kiếm đột nhiên bộc phát, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, nháy mắt đã tới trước mặt Chiêm Huyền. Qua khe hở, Hạ Nhất Minh thậm chí thấy được biểu lộ trên gương mặt Chiêm Huyền. Gương mặt ấy lúc này đầy vẻ kinh hãi cùng nghi hoặc. Hiển nhiên bản thân Chiêm Huyền cũng không xác định được chuyện gì xảy ra. Mắt thấy cực quang kiếm đã sắp đâm vào thân thể Chiêm Huyền, đột nhiên biến dị xảy ra. Một đạo quang mang từ dưới đất xuất hiện, cứ thì đánh bay cực quang kiếm lên cao. Chiêm Huyền trong lòng vốn không yên tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Khi nãy cáo tử Tư Mã Bân đi ra, trong lòng hắn đã biết biểu hiện gần một năm nay đã bị người trong Động Thiên Phúc Địa hoài nghi. Nếu như không phải Chiêm gia danh tiếng đoán đạo đứng đầu ngũ hành môn khi xưa, chỉ sợ không ai tin tưởng lời hắn nói. Cũng bởi vậy, ngay cả việc tấn giai thần khí của ngũ hành hoàn, Tư Mã Bân cũng dần mất đi kiên nhẫn. Hắn kiên trì nói sau khi thấy ngũ hành hoàn mới có thể nói ra phương pháp tiến giai thần khí, nhưng hắn biết đám người Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân đều chờ hắn mở miệng. Bọn họ đều muốn biết có nên vì phương pháp này mà đắc tội Hạ Nhất Minh hay không. Đây mới là nguyên nhân giằng co lớn nhất của hai bên. Nhưng đáng tiếc, Chiêm Huyền không có bất cứ đường nào để lui, bởi vì hắn có thể khẳng định sau khi biết phương pháp này, Động Thiên Phúc Địa sẽ buông tha kế hoạch cướp ngũ hành hoàn. Dù sao đi nữa, lúc này Hạ Nhất Minh không phải nhân vật vô danh tiểu tốt, mà có được thánh thú cường đại cùng ngũ khí tôn giả bên cạnh. Hơn nữa còn được thiên chỉ nhất mạch chống lưng, thế lực có thể can đảm động đến Hạ Nhất Minh e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ăn trộm gà không được lại mất nắm thóc, chuyện này bất luận là ai cũng không muốn làm. Điểm này chỉ cần nhìn Hoàng Thất Vũ gia là rõ. Lúc này sau khi trở về phòng, tâm trạng Chiêm Huyền cũng hỗn loạn dần. Sau khi nói chuyện cùng Tư Mã Bân, Chiêm Huyền không biết vì lý do gì mà vị ngũ khí tôn giả này lại dần mất kiên nhẫn tới vậy. Thở một hơi thật dài, trong lòng hắn lại nghĩ tới sư phụ cùng với đám đệ tử Khai Vành Quốc. Trong lòng hắn thật sự oán hận đối với Hạ Nhất Minh như Bài Sơn Đào Hải xuất ra. Hạ Nhất Minh kia đúng là quái thai, cũng vì sự xuất hiện của hắn nên Khai Vành Quốc mới xảy ra tình cảnh này. Nếu như không có người này, như vậy thiên hạ thái bình rồi. Từ trên người lấy ra một phong thư, nội dung trong thư hắn sớm thuộc lòng, nhưng mỗi ngày hắn đều mở ra xem một lần, đặc biệt là dòng cuối cùng kia. Oán kiểu sâu đậm không thể hóa giải, vận mệnh Khai Vành Quốc đều nằm trong tay huynh. Mỗi khi đọc tới câu này, trong lòng Chiêm Huyền đều chấn động không thôi. Hạ Nhất Minh hôm nay không phải là người hắn có thể đối phó. Bất quá theo lời bức thư này, vì vận mệnh Khai Vành Quốc, hắn không còn lựa chọn khác. Mượn đao giết người là chuyện duy nhất hắn có thể làm được. Đem phong thư cất lại, hắn lặng lặng ngồi xuống ghế suy nghĩ lại. Động Thiên Phúc Địa chính là hy vọng cuối cùng của hắn, bất luận thế nào cũng không thể thất bại. Cho dù không thể giết chết Hạ Nhất Minh tại chỗ, cũng phải khiến hắn mất đi ngũ hành hoàn, làm cho hắn cùng Động Thiên Phúc Địa kết oán thủ không thể giải. Đang khi hắn suy nghĩ, bên tai đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ, cơ hồ khó phát hiện ra. Linh giác của hắn rất cao, lập tức đã nhìn thấy một lỗ thủng trên cửa sổ. Nhưng ngoài lỗ thủng này, hắn không phát hiện bất cứ điểm nào khác. Chỉ là không hiểu cảm giác nguy hiểm từ đâu ập tới. Giờ phút này, lông tóc Chiêm Huyền dựng đứng, tựa hồ có một thứ gì đó rất nhanh bắn tới. Chiêm Huyền mặc dù cảnh giác, nhưng có cảm giác lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn căn bản không thể bình tĩnh, không hiểu cảm giác nguy hiểm kia từ đâu mà tới. Nếu hôm nay hắn có thể chứng kiến Hạ Nhất Minh cùng Tư Mã Bân đối chiến, át hẳn hắn sẽ liên tưởng mà lập tức rời đi. Nhưng đáng tiếc, hắn căn bản không dám đối mặt cùng Hạ Nhất Minh. Khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, hắn đã sớm ẩn nấp. Mà Tư Mã Bân thua trận cũng không phải là sự tình vẻ vang gì, nên đám người Động Thiên Phúc Địa giấu giếm còn không kịp, càng không thể có chuyện nói cho hắn biết. Lúc này, Chiêm Huyền hai mắt gắt gao quan sát xung quanh để phòng bất trắc. Nhưng hắn không ngờ từ dưới chân xuất hiện một đạo quang mang. Đạo quang mang này rõ ràng vì hắn mà tới, hơn nữa xuất hiện trước mặt hắn nửa thước. Theo sau, một âm thanh khẽ vang lên, từ hồ trước mặt hắn có vật gì đó va chạm. Trong nháy mắt, Chiêm Huyền đã hiểu ra. Khi nãy khẳng định có thứ ám khí gì bắn tới, mà đạo quang mang dưới đất kia đột ngột xuất hiện đã bảo vệ tính mạng hắn. Khi nghĩ tới điều này, nhất thời mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Không biết vật gì có thể vô thanh vô thức tiến vào không bị hắn phát hiện đây. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, sau khi âm thanh kia vang lên đã lập tức lui về phía sau. Thân thể hắn lúc này như lò xo phá thủng vách tường, hơn nữa chìm vào bóng đêm. Chỉ là hai chân hắn vừa tiếp xúc với mặt đất, lập tức cảm nhận cỗ sát khí ngút trời mang tới. Trong nháy mắt, Chiêm Huyền đã biết tu vi võ đạo của người này không phải bản thân lão có thể so sánh. Hắn thậm chí cũng không có ý niệm đánh trả, thân thể lập tức như tia chớp bắn đi. Trưởng ngũ khí tôn giả có thể phi hành trên không, nếu không bằng vào tốc độ này mà nói, có thể độc bá trong giới tôn giả thông thường. Một khi hắn đã chạy, những tôn giả bình thường có thể đuổi kịp hắn vô cùng ít. Hạ Nhất Minh sau lần ám toán đầu tiên thất bại đã quyết định toàn lực công kích, nhưng không nghĩ Chiêm Huyền nhát gan như vậy, ngay cả chống cự cũng không dám, vội vã xoay người bỏ chạy. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác, Hạ Nhất Minh không chút do dự vung tay. Tôn giả khác có thể không đuổi kịp Chiêm Huyền, nhưng Hạ Nhất Minh trong tay có thêm cực quang kiếm, thanh kiếm không trọng lượng lại được ý niệm điều khiển, tuyệt đối so với tia chớp kia còn nhanh hơn một bậc. Trong không gian chuyển tới dao động mãnh liệt, khiến Chiêm Huyền sắc mặt đại biến. Hắn không quay đầu lại mà tiếp tục bỏ chạy, bởi hắn biết chỉ cần trong động Thiên Phúc Địa hắn sẽ được an toàn. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một đạo quang mang. Tốc độ của cực quang kiếm mặc dù nhanh, nhưng tốc độ quang mang này cũng không chậm. Trong nháy mắt, nó đã ngăn chặn thành công cực quang kiếm. Hạ Nhất Minh trong lòng vừa sợ vừa giận. Chuyện này nếu không diễn ra trước mắt, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng. Liên tiếp hai lần ám sát lại bị người khác dùng phương pháp thần kỳ cản lại. Mà chuyện khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi hơn chính là không cách nào phát hiện ra người đó. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả như Hoàng Tuyển Lão Tổ hắn cũng đã từng giao thủ, cũng biết được uy lực của cường giả cấp độ này. Nhưng ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cũng không có khả năng đoán được ý niệm của hắn mà ra tay ngăn cản. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải bản thân hắn có thể chống lại. Quang mang trong mắt lóe lên, Hạ Nhất Minh lập tức phóng ra một chỉ. Trên thân kiếm đột nhiên nổi lên đạo quang mang màu trắng. Đạo bạch quang này phảng phất như có linh tính, sau khi xuất hiện lập tức bay theo Chiêm Huyền đang một mực chạy trốn. Trên mặt đất lần nữa xuất hiện quang mang thần kỳ kia, nhưng tình huống lúc này khác biệt. Bắc Hải cực quang trong nháy mắt xuyên qua cấm chế tiếp tục bay tới. Đạo quang mang hai lần đánh bay cực quang kiếm, rốt cuộc cũng không thể ngăn cản để mặc Bắc Hải cực quang xuyên qua. Đang chạy vội, Chiêm Huyền dường như cảm nhận được nguy hiểm cực độ, giữa không trung hắn quay đầu lại, nhất thời sợ tới hồn phi phách tán. Hắn đối với Bắc Hải cực quang cũng hiểu rõ, bởi vậy chỉ liếc mắt cũng biết đây là thứ gì. Bất quá Bắc Hải cực quang vốn là vật của Chiêm gia, hắn không chút do dự vứt ra một vật. Âm thanh va chạm lập tức vang rồi, vật kia sau khi ném ra lập tức rơi trên đất. Bất quá Bắc Hải cực quang sau khi bị vật này ngăn cản cũng không bắn tới, mà đột nhiên quay trở về cực quang kiếm. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên, nhất thời đã nhìn ra lai lịch vật kia. Bất quá lần này hắn thật sự tức muốn học máu. Vật kia không ngờ chỉ là một chiếc gương bình thường mà thôi. Thế giới rộng lớn, không gì không thể xảy ra. Ngay cả vị cao thủ thần bí kia cũng không thể ngăn cản Bắc Hải cực quang. Nhưng không ngờ nó lại bị chiếc gương phản xạ trở lại. Chuyện này căn bản Hạ Nhất Minh không thể tưởng tượng. Ý niệm của hắn vừa chuyển, cực quang kiếm lập tức từ trên không bay ngược lại. Hành động này căn bản không có quang mang nào ngăn cản. Tựa hồ như Hạ Nhất Minh không mang ý định đả thương, người cao thủ thần bí kia cũng không ngăn cản. Thân hình Hạ Nhất Minh không ngừng di chuyển, hắn một mực đuổi theo bóng lưng Chiêm Huyền. Mặc dù không biết cao thủ thần bí nào hai lần ra tay ngăn cản, nhưng lúc này mong muốn diệt sát Chiêm Huyền trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn không hề thay đổi. Chiêm Huyền sau khi tránh được một kiếp, lập tức đoán ra lai lịch người phía sau. Bắc Hải cực quang vốn là thánh vật siêu cấp, nhưng sau khi sư phụ tử vong, vật này đã rơi vào tay đại địch Hạ Nhất Minh. Cũng bởi vậy, Chiêm Huyền phải mang theo chiếc gương tủy thân, xem ra vật này đích thực đã cứu hắn một mạng. Bất quá trên người hắn chỉ có một chiếc vừa ném đi. Lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng Bắc Hải cực quang, chắc chắn hắn phải bỏ mạng. Hít một hơi thật sâu, Chiêm Huyền đột nhiên hét lớn: "Cứu mạng!" Âm thanh thê lương phá tan bóng đêm yên tĩnh, nhanh chóng lan truyền khắp động Thiên Phúc Địa. Vô số bóng người lập tức phóng tới, trong đó hai đạo quang mang nhanh chóng bay về phía này. Lúc này Hạ Nhất Minh ảo não dừng lại, bởi hắn biết Chiêm Huyền cùng đám người phiền thạc Tư Mã Bân đã gặp nhau. Hành động ám sát của hắn lúc này đã hoàn toàn thất bại. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 159 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.